Chương 4026, phong giác quan thứ 6. Lý Thất Dạ và Trường Sinh Tiêu Thị có quan hệ rất thân thiết, ân oán giữa hai người qua từng thời đại, quấn quýt nhiều đời. Có thể nói gốc gác của Lý Thất Dạ đến từ Tiên Ma Động. Trường Sinh Tiêu Thị trước kia sáng lập Tiên Ma Đạo Thống, để lại nhiều thủ đoạn, thần thông trong này. Khi Lý Thất Dạ rơi xuống liền bị lực lượng cường đại của Tiên Ma Đạo Thống kéo đến. Với Lý Thất Dạ thì rớt vào Tiên Ma Đạo Thống xem như về nhà. Lý Thất Dạ rớt vào rừng sâu, tất cả thần thức chui vào đạo tâm lo hết sức chân áp luyện hóa tồn tại khủng bố. Vì thế cơ thể Lý Thất Dạ như bị hôn mê, tiến vào trạng thái không có ý thức, trông hắn như người thực vật. Cơ thể Lý Thất Dạ muốn tỉnh lại rất dễ dàng, miễn hắn rút ra một chút thần thức từ đạo tâm là thân thể tỉnh dậy ngay, không khác gì bình thường. Nhưng bây giờ việc Lý Thất Dạ cần làm nhất là luyện hóa tồn tại khủng bố trong đạo tâm, vì vậy hắn không để ý thân thể của mình, mặc kệ cơ thể nằm yên tại chỗ. Lý Thất Dạ đang nằm trong rừng sâu, gió thổi nắng chiếu, sâu mũi cắn sẽ không tổn thương được hắn. Vì thân thể của Lý Thất Dạ đã mạnh mẽ đến không gì sánh kịp, con kiến bình thường sao tổn thương hắn nổi. Từng ngày trôi đi, hố to bị Lý Thất Dạ đập thủng đã mọc ra rừng cây xanh Nơi Lý Thất Dạ nằm có cây tươi tốt, bên cạnh hắn mọc nhiều linh dược đan thảo, mọc rất tốt. Chuyện này không có gì lạ, Lý Thất Dạ rất mạnh xuống đây, máu của hắn thấm vào đất. Mạnh đến trình độ như Lý Thất Dạ dù không chảy chân huyết, đế huyết, chỉ chảy máu bình thường cũng đã rất quý giá. Đất bị nhuộm máu trở nên vô cùng phì nhiêu, nên cạnh Lý Thất Dạ mọc nhiều linh dược đan thảo tùm. Ngày qua ngày, năm lại năm, trong rừng sâu núi thẳm có nhiều người đến nhưng không ai phát hiện Lý Thất Dạ nằm trong rừng sâu. Cuối cùng một đám đệ tử trẻ tuổi xuất thân từ Hộ Sơn Tông vào núi hái thuốc đã phát hiện ra. Đám đệ tử trẻ vào núi hái thuốc, vất vả hơn nửa ngày mà thu hoạch ít ỏi không có mấy, cuối cùng họ tìm đến chỗ Lý Thất Dạ nằm. Họ nhìn nơi này mọc đầy linh dược đan thảo, đều rất quý giá, tùm như ruộng thuốc. Nơi này có một bụi linh dược kia, đám thanh niên mừng rỡ vội đào bớt cắt bụi linh dược đan thảo tươi tốt. Đào thật nhiều linh dược đan thảo nhét đầy thúng, đám đệ tử Hộ Sơn Tông hân hoan, hào hứng đào bới. Lần này đã đến đúng chỗ, may mắn đại sư huynh mắt sắc, nếu không cả nhóm chúng ta tay không trở về rồi. Nhiều đệ tử trẻ reo vui, lần này phát tài to, không, là lập công, trở lại giao cho tông môn chắc các trưởng lão vui lắm. Trong thời gian ngắn bọn họ đào hết linh dược đan thảo khu vực này. Khi đám đệ tử trẻ đào hết linh dược đan thảo mọc cạnh Lý Thất Dạ, rốt cuộc có người phát hiện hắn nằm yên. Đại sư huynh, chỗ này có xác chết, nghe thế đám đệ tử trẻ giật bắn người, sợ hãi thụt lùi. Xác chết, mọi người nhìn nhau, bọn họ không ngờ phát hiện xác chết tại đây. Người hơi nhát gan thì thụt lùi mấy bước, Lý Kiến Khôn làm đại sư huynh còn giữ được vẻ bình tĩnh, ra lệnh. Đào ra xem, các sư huynh đệ môn hạ nhìn nhau, luống cuống đào Lý Thất Dạ ra, thanh lý đất bùn trên người hắn lộ ra trọn vẹn. Đại sư huynh nhìn Lý Thất Dạ mặt đầy bùn, trầm giọng nói. Chưa bị mục, Lý Kiến Khôn phủi đất bùn trên mặt Lý Thất Dạ, nhìn kỹ hơn. Mọi người thấy rõ mặt Lý Thất Dạ. Các đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Không phải người của Hộ Sơn Tông chúng ta, đám đệ tử nói thầm trong bụng, không bị mục giữa thì lẽ ra mới chết không lâu, sao chôn trong đất bùn, chẳng lẽ có người cố ý chôn tại đây? Nghe thế nhiều đệ tử hết hồn, nếu có kẻ giết người rồi lén trốn ở chỗ hẻo lánh thì rất có thể là cướp của giết người, có câu chuyện không ai biết đằng sau nó. Đại sư huynh xem xét Lý Thất Dạ, trầm giọng hỏi. Có ai quen hắn không? Nơi này dù sao là địa bàn của Hộ Sơn Tông. Nếu có tu sĩ nào chết trong địa bàn của họ thì hoặc là đệ tử Hộ Sơn Tông hoặc là tu sĩ từ bên ngoài. Các đệ tử nhìn Lý Thất Dạ, lắc đầu, không ai nhận biết hắn. Có đệ tử nhỏ giọng nói, có lẽ là phàm nhân, xem bộ dạng của hắn không giống tu sĩ, càng không giống cường giả. Nhiều đệ tử gật gù đồng ý, họ thấy Lý Thất Dạ cực kỳ bình thường, nhìn là biết không phải cường giả, càng không giống như tu sĩ. Có đệ tử suy đoán, có lẽ phàm nhân chết ở đây, xem trên người của hắn không có vết thương. Không chừng đang hái thuốc rồi chết bệnh. Chợt có đệ tử sợ trắng mặt thụt lùi, lắp bắp. Nguy rồi, hắn còn sống. Ngay lúc đó Lý Thất Dạ mở mắt ra nhìn bọn họ rồi khép mắt lại, một lũ thần niệm tập trung trong đạo tâm, phớt lờ đám người kia. Thần thức Lý Thất Dạ còn ở đạo tâm luyện hóa tồn tại khủng bố, mới rồi hắn bị kinh động nên hé mắt nhìn một cái, thấy là đám tu sĩ trẻ tuổi thì hắn lười quan tâm. Xác chết, đột nhiên mở mắt hù đám đệ tử đứng tim, nhiều người thụt lùi mặt trắng bệch. Trong đám đệ tử trẻ có nhiều người mới vào tông môn, không trải qua sóng gió, còn khá ngây thơ. Nhìn Lý Thất Dạ mở mắt rồi khép lại, đám đệ tử tưởng hắn xác chết vùng dậy, không thấy động tĩnh gì thì thở phào, cẩn thận đánh giá hắn. Hắn thật sự còn sống. Đại sư huynh ngồi xổm người xuống dò xét Lý Thất Dạ, cuối cùng khẳng định nói. Thật sự còn sống, có lẽ té ngã ở đây người tàn tật tê liệt, không thể nhúc nhích nữa, sống được đã là kỳ tích. Nghe đại sư huynh Lý Kiến Khôn nói, có đệ tử lẩm bẩm. Tội nghiệp, nhìn bộ dạng của Lý Thất Dạ, đệ tử lắc đầu nói. Đúng là đáng thương, có lẽ hắn té ở chỗ này lâu rồi, nhưng không người đến tìm, chắc không có người thân, chỉ lẻ loi một mình. Có đệ tử nói, có thể sống tiếp đã là kỳ tích, làm người thực vật mà chưa chết, có lẽ vì linh dược đan thảo mọc ở đây cứu hắn. Uống xương dược, hút đan khí nên hắn sống tiếp. Nghe đệ tử này suy luận, các đệ tử gật gù thấy có lý. Một phàm nhân té tại đây thành người thực vật không thể nhúc nhích nhưng vẫn sống, có lẽ nhờ dược liệu quý giá mọc rất nhiều ở đây, mỗi ngày uống nước xương và uống linh khí linh dược đan thảo nên sống được. Không thì phàm nhân như vậy té ngã nằm ở đây đã lâu, dù không bị dã thú ăn cũng sẽ chết đói. Có đệ tử lẩm bẩm, giờ làm gì với hắn đây? Chương 4027, một sự lựa chọn do dự. Các đệ tử trẻ nhìn nhau, đa số họ không có kinh nghiệm gì, trong một chốc không có ý gì hay. Có đệ tử đề nghị, hay là mang hắn về tông môn, mời các sư tôn xử lý. Đệ tử khác nói ngay, ai mang hắn về, lỡ sau đó về kéo dài việc này thì ai chăm sóc hắn. Đám đệ tử trẻ im lặng, Hộ Sơn Tông bọn họ không là môn phái gì lớn nhưng với mỗi đệ tử trẻ thì họ là tu sĩ, dù tu vi cao hay thấp, ở trước mặt phàm nhân họ luôn tự phụ cao hơn một bậc. Kêu tu sĩ như họ đi chăm sóc cho một phàm nhân. Ai chịu làm việc đó, mang người này về, nếu có người nhà hoặc sư tôn của họ có cách giải quyết thì tốt, lỡ sư tôn của họ quyết định ai mang hắn về thì người đó chăm sóc, vậy chẳng phải là rắc rối lớn. Kêu đệ tử tu sĩ như họ chăm sóc phàm nhân, có lẽ chăm sóc mấy chục năm, không ai chịu làm chuyện đó. Có đệ tử đề nghị, hay là bỏ hắn lại đây, mặc kệ chết sống. Dù sao hắn không phải đệ tử của Hộ Sơn Tông, không thân chẳng quen với chúng ta, bỏ hắn ở đây đi, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Dù sao tự hắn té ngã tại đây, không phải chúng ta hại hắn. Đệ tử này bổ sung thêm câu cuối để yên lòng. Tất cả đệ tử Hộ Sơn Tông nhìn nhau, đây đúng là cách tốt. Vì phàm nhân này không liên quan gì đến bọn họ, đệ tử nhìn Lý Thất Dạ nằm yên tại chỗ, không nhẫn tâm nói nhỏ. Thế này không tốt lắm, bỏ hắn ở đây sợ là hắn rất nhanh sẽ bị dã thú ăn mất. Đệ tử lớn tuổi hơn trầm giọng nói, không bỏ hắn ở đây chẳng lẽ mang về, lỡ như phải luôn chăm sóc hắn thì làm sao được, ai gánh vác trách nhiệm như vậy. Mọi người im lặng, không ai chịu chăm sóc phàm nhân. Vì bọn họ còn phải cố gắng tu hành, tham đạo vấn huyền, bọn họ không thể nào lãng phí thời gian quý giá vào phàm nhân xa lạ. Cuối cùng đại sư huynh Lý Kiến Khôn trầm giọng nói, giết hắn. Các đệ tử Hộ Sơn Tông giật mình kêu lên, giết hắn. Đệ tử nhỏ giọng nói, thế này không ổn, làm đệ tử Hộ Sơn Tông, trong bọn họ từng giết người, nhưng họ chỉ giết đối thủ, kẻ địch. Giờ kêu họ giết người thực vật không thể nhúc nhích thì không ổn, bọn họ không làm được chuyện như vậy. Lý Kiến Khôn dù sao là đại sư huynh, thấy nhiều trường hợp hơn, nói chuyện lạnh lùng. Không giết hắn, để hắn lại đây cũng chỉ chịu khổ, sớm muộn gì hắn cũng chết. So với bị sâu thú cắn xé chết chẳng bằng cho hắn một kiếm chết ngay, ít nhất đi nhanh. Các đệ tử Hộ Sơn Tông nhìn nhau, im lặng, tuy rằng bọn họ không dám nói đồng ý lời của Lý Kiến Khôn nhưng gã nói có lý. Để Lý Thất Dạ ở đây chịu khổ chẳng bằng cho hắn một nhát kiếm đi sớm, dù sao hắn cũng phải chết, người thực vật như hắn một nhát kiếm đi luôn ngược lại là giải thoát. Thấy các đệ tử Hộ Sơn Tông đều im lặng, Lý Kiến Khôn liếc mắt từng người, trầm giọng nói. Nếu mọi người không có ý kiến vậy thì giết hắn. Các đệ tử Hộ Sơn Tông nhìn nhau, cuối cùng im lặng, không ai muốn gánh rắc rối. Lý Kiến Khôn chậm rãi rút bảo kiếm ra, ánh sáng lạnh lấp lánh. Khi Lý Kiến Khôn rút kiếm sắp giết Lý Thất Dạ thì trong đệ tử Hộ Sơn Tông vang lên giọng nói yếu ớt. Sư huynh, ta chăm sóc hắn, giọng nói yếu ớt ngập ngừng nhưng vẫn lên tiếng. Ta cõng hắn về tông môn, xem hắn còn cứu được không, ta chăm sóc hắn, đệ tử Hộ Sơn Tông nhìn người đó. Nói chuyện là một nữ đệ tử, bộ dạng thanh tú, mặt mày không quá tự tin nhưng đôi mắt trong trẻo lóe tia sáng kiên định. Nghe nữ đệ tử nói, sư tỷ đứng bên cạnh nhẹ kéo nàng. Quách sư muội, bị các sư huynh, sư tỷ nhìn, nữ đệ tử nhát gan vội cúi đầu. Sư huynh khác nhỏ giọng khuyên nhủ, Quách sư muội, thế này không tốt, dù sao hắn và sư muội không thân chẳng quen, tội gì như vậy. Nữ đệ tử tên Quách Giai Tuệ, là một đệ tử của Hộ Sơn Tông, bái vào đã nhiều năm nhưng thiên phú chỉ tạm được. Biểu hiện trong đám đệ tử thuộc loại trung bình, không quá nổi bật. Đệ tử như vậy thường bị người bỏ qua. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn nhìn Quách Giai Tuệ, trầm giọng hỏi. Sư muội có chắc không? Nếu sư muội mang hắn về e rằng phải luôn chăm sóc hắn, vì nếu có ngày nào sư muội ném hắn bên ngoài mặc hắn tự sinh tự diệt không chỉ gây tiếng xấu cho sư muội, cũng gieo tiếng ác cho tông môn chúng ta. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn khuyên lần cuối, nếu sư muội không có quyết tâm đó thì tốt nhất là đừng nhận hắn. Các sư huynh sư tỷ đều nhìn Quách Giai Tuệ, mọi người cảm thấy làm vậy không tốt. Không ai muốn hầu hạ phàm nhân, còn là người thực vật. Sư tỷ đứng cạnh Quách Giai Tuệ tốt bụng khuyên nhủ, bỏ đi sư muội, hắn và ngươi không thân chẳng quen, nếu như ngươi mang hắn về không chừng đệ tử khác sẽ nói bậy bạ. Ngươi còn phải chăm sóc cho hắn, sẽ lãng phí thời gian. Sau này ngươi cần nhiều thời gian tu luyện, không thể phí thời gian quý giá vào phàm nhân như vậy. Sư huynh khuyên, đúng rồi Quách sư muội, không cần làm vậy, sẽ gây nhiều rắc rối cho sư muội. Nếu sư muội không nhẫn tâm nhìn thì hãy đi trước, chờ sư muội đi rồi sư huynh mới làm. Các sư huynh, sư tỷ khuyên, Quách sư muội phải nghĩ thật kỹ, có lẽ sẽ lãng phí mấy chục năm của sư muội, lỡ như hắn luôn sống thì chẳng phải là sư muội cứ phải chăm có sao. Bị các sư huynh sư tỷ khuyên bảo chi, Quách Giai Tuệ do dư dao động. Nghe sư huynh sư tỷ khuyên bảo chi nói có lý, huống chi nàng và nam nhân trước mắt không quen biết. Quách Giai Tuệ ngần ngừ nhìn hướng Lý Thất Dạ, mặt hắn lem luốc dính bùn, nhưng nhìn đường nét khuôn mặt làm trong lòng nàng nhớ một người, cảm giác thân thiết. Cuối cùng Quách Giai Tuệ cắn răng nói, ta quyết định rồi, đồng ý chăm sóc hắn. Nói xong Quách Giai Tuệ thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Thấy Quách Giai Tuệ quyết định, các sư huynh sư tỷ lắc đầu không ngăn nữa, bọn họ đã khuyên nhiều rồi. Sư muội quá lương thiện, mọi người đều biết mang về người thực vật như vậy sẽ thành rườm rà, khi đó Quách Giai Tuệ càng không có ngày nổi bật. Lý Kiến Khôn cất bảo kiếm, gật đầu nói, nếu Quách sư muội đã có lòng tốt vậy thì ta không nói gì nữa, nhưng từ nay hắn sẽ thành trách nhiệm của Quách sư muội. Chương 4028, Quách Giai Tuệ. Đã quyết định thì Quách Giai Tuệ không hối hận, chạy lại nâng Lý Thất Dạ. Ta biết, mấy đệ tử chơi thân với Quách Giai Tuệ tiến lên hỗ trợ, đỡ Lý Thất Dạ nằm dưới đất dậy. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn liếc các đệ tử, đi về tông môn trước. Nhiệm vụ lần này của chúng ta đã hoàn thành, trở về đi. Mấy đệ tử khác đi theo đại sư huynh, Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Dạ đi ở phía sau, ngẫu nhiên có đồng môn giúp đỡ một chút. Sư huynh đệ khác lắc đầu trước quyết định của Quách Giai Tuệ, có người lấy làm lạ, nàng không nói một lời, không giải thích, chỉ cõng Lý Thất Dạ yên lặng đi theo mọi người. Đoàn người Quách Giai Tuệ về tông môn, sau đó chạy ngay đến báo cáo với sư trưởng. Hộ Sơn Tông là môn phái nhóm Quách Giai Tuệ xuất thân, thật lâu trước kia Hộ Sơn Tông khá nổi tiếng trong tiên ma đạo thống, đến ngày nay thì đã xuống dốc. Hộ Sơn Tông thành môn phái hạng 2, 3, kém xa môn phái hạng nhất trong tiên ma đạo thống. Hồi Hộ Sơn Tông còn ở đỉnh cao thì uy hiếp thiên hạ, thậm chí uy hiếp tiên thống giới, một thời gian dài nắm quyền tiên ma đạo thống. Hộ Sơn Tông, môn phái của họ đặt tên như vậy là có lai lịch riêng. Nếu ngươi đứng trong Hộ Sơn Tông, dù ở chỗ nào khi ngước đầu lên sẽ thấy một ngọn núi thần cao vút trên trời, như trở thành chúa tể cả thiên địa, là trung tâm toàn thế giới. Tòa thần phong này không phải ngọn núi cao nhất tiên ma đạo thống nhưng nó sừng sững tại đó với khí thế quân lâm thiên hạ, nhìn xuống vạn giới. Ngọn thần sơn không có tên, trăm ngàn vạn năm qua nó không tên. Truyền thuyền đỉnh cao nhất thần sơn có một hang núi, hang tên tiên ma động. Thần phong không có tên nhưng tiên ma động ngày xưa người trong tiên thống giới đều biết nó. Trong thời gian dài người trong thiên hạ biết tiên ma động đại biểu cho trường sinh lão nhân. Tại sao tên là Hộ Sơn Tông? Vì bọn họ giữ gìn ngọn thần phong này, giữ gìn tiên ma động nên mới đặt tên là Hộ Sơn Tông. Hộ Sơn Tông là môn phái do một đệ tử của trường sinh lão nhân sáng lập ra. Trong đời trường sinh lão nhân đa số thời gian ngộ đạo tu hành trên thần sơn, nên đệ tử mới sáng lập môn phái Hộ Sơn Tông có ý là bảo vệ thủy tổ. Trường sinh lão nhân là thủy tổ tuyên cổ, lẽ ra không cần đệ tử bảo vệ. Có tin đồn mỗi thời đại luân hồi trường sinh lão nhân sẽ giáng sinh trong tiên ma động, nên trách nhiệm quan trọng nhất của Hộ Sơn Tông là bảo vệ trường sinh lão nhân luân hồi giáng sinh. Có thể nói mỗi kiếp trường sinh lão nhân luân hồi là thực lực của Hộ Sơn Tông đến đỉnh tiên ma đạo thống, không biết ra bao nhiêu trường tồn bất hủ, chân đế vô địch. Trong thời đại đó không ai có thể lay động Hộ Sơn Tông, bọn họ như thần thủ hộ nguyên tiên ma đạo thống, không chỉ bảo vệ trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp, cũng che chở tiên ma đạo thống. Tiếc rằng về sau trường sinh lão nhân biến mất không xuất hiện nữa, không luân hồi chuyển kiếp. Theo thời gian trôi qua, Hộ Sơn Tông dần suy yếu, từ đó trượt dốc không phanh, từ truyền thừa môn phái mạnh nhất tiên ma đạo thống lưu lạc thành hạng 2, 3. Dù vậy các đời Hộ Sơn Tông luôn xem việc bảo vệ nơi này là trách nhiệm, mỗi năm vào ngày cố định sẽ từ xa bái tế thần sơn, cũng là bái tế trường sinh lão nhân. Hộ Sơn Tông ngày nay không còn huy hoàng lúc xưa, không cường thịnh như trước nhưng vẫn có mấy ngàn đệ tử. Thực lực của bọn họ tạm ổn trong môn phái hạng 2, 3. Nhóm Quách Giai Tuệ về tông môn, giao linh dược đan thảo mình hái cho tông môn để đổi công tích. Các sư trưởng nhìn đám đệ tử trẻ thu hoạch phong phú thì gật gù khen nức nở. Lần này hái linh dược đan thảo là chuyến bội thu cho đám đệ tử Quách Giai Tuệ, lập công tích lớn trong tông môn, mỗi đệ tử đều rất vui vẻ. Lý Kiến Khôn là đại sư huynh, báo cáo việc Quách Giai Tuệ cứu Lý Thất Giả về cho trưởng bối trong tông môn biết. Trưởng bối Hộ Sơn Tông kiểm tra Lý Thất Giả rồi lắc đầu nói. Thần thức đã mất, hết thuốc chữa, chỉ là phế nhân, cả đời nằm liệt giường. Trưởng bối đã ra kết luận như vậy, các đệ tử biết nam nhân này thật sự là phế nhân, người thực vật. Trưởng bối này tu hành không kém nhưng thực lực của gã không nhìn thấu tình huống Lý Thất Giả được, gã thấy hắn là phế nhân. Sư huynh muội chơi thân với Quách Giai Tuệ khuyên hắn bỏ Lý Thất Giả đi, nhưng khi nàng đã quyết định thì không thay đổi. Quách Giai Tuệ cắn chặt răng quyết giữ lại Lý Thất Giả, nàng chấp nhận chăm sóc hắn sinh hoạt ăn uống. Quách Giai Tuệ đã quyết tâm như thế thì trưởng bối Hộ Sơn Tông không bắt ép, không buộc nàng vứt bỏ phế nhân Lý Thất Giả. Trưởng bối Hộ Sơn Tông dặn dò, người đã quyết định giữ hắn lại thì hãy chăm sóc thật tốt, đừng để người ta lấy cớ làm hỏng tiếng tăm của tông môn. Thái độ của Quách Giai Tuệ kiên định đồng ý, đệ tử sẽ làm. Mọi người không hiểu nổi hành vi của Quách Giai Tuệ nhưng không khăng khăng bắt nàng ném Lý Thất Giả đi. Quách Giai Tuệ mang Lý Thất Giả về chỗ ở của mình. Hộ Sơn Tông từng vô cùng hưng thịnh, lãnh thổ mênh mông rộng ngàn vạn. Ngày nay Hộ Sơn Tông đã xuống dốc nhưng đất đai vẫn bao la. Trong Hộ Sơn Tông đất rộng người thưa, nhiều đệ tử có thể một mình ở một núi, Quách Giai Tuệ cũng vậy. Tuy ngọn núi Quách Giai Tuệ cư ngụ không phải chỗ tốt nhưng ít ra một mình một núi, khá tự do. Quách Giai Tuệ mang Lý Thất Giả về, tắm rửa cho hắn. Ban đầu Quách Giai Tuệ tưởng Lý Thất Giả gầy da bọc xương, nhưng lúc cởi đồ thấy cơ bắp săn chắc. Quách Giai Tuệ rất xấu hổ, vì nàng còn là thiếu nữ trong trắng, chưa từng trải qua chuyện như vậy, khiến nàng luống cuống tay chân rồi lại không tiện nhờ vả ai. Quách Giai Tuệ xấu hổ lúng túng tắm rửa cho Lý Thất Giả, bận rộn một lúc mới rửa sạch sẽ cho hắn, thay bộ đồ vừa người. Làm xong Quách Giai Tuệ đánh giá Lý Thất Giả từ trên xuống dưới, bộ dạng của hắn đã giống như bình thường, một phàm nhân bình thường không có gì khác lạ, nhìn là biết phàm nhân. Quách Giai Tuệ nhìn Lý Thất Giả, không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay gì mà nàng cứ cảm thấy Lý Thất Giả bình thường trông thật sâu sắc, dễ nhìn. Quách Giai Tuệ khẽ thở dài, chỉ hơi giống, không phải người đó. Quách Giai Tuệ nhẹ vuốt gò má Lý Thất Giả, thẫn thờ thì thào. Trước kia ta có một ca ca bình phàm, là ca ca tốt nhất trong lòng ta. Chương 4029, Đại Hoang Tâm Kinh 1. Vẻ mặt Quách Giai Tuệ buồn bã khóc thút thít, lúc Quách Giai Tuệ còn nhỏ có một ca ca, bộ dạng bình phàm, lúc nàng còn nhỏ, ca ca đưa nàng đi Hộ Sơn Tông tu luyện, trên đường té chết dưới vực sâu. Bởi vậy khi nhìn bộ dạng bình phàm của Lý Thất Giả khiến Quách Giai Tuệ thấy hắn hơi giống ca ca đã chết, xúc động đáy lòng nàng. Nên Quách Giai Tuệ mới quyết định giữ Lý Thất Giả lại, đồng ý chăm sóc phàm nhân như hắn. Mặc dù Lý Thất Giả không phải ca ca của Quách Giai Tuệ nhưng nàng chăm sóc hắn rất tốt, ngày thường nàng trừ tu luyện và công việc của mình ra, những lúc khác sẽ rút thời gian cùng hắn, chăm sóc ăn uống sinh hoạt của hắn thật tốt. Quách Giai Tuệ còn làm chiếc xe lăn, thường đẩy Lý Thất Giả đi phơi nắng, hít thở không khí bên ngoài. Lý Thất Giả biết rõ mọi việc xảy ra bên ngoài, đến cảnh giới như hắn có thứ gì có thể giấu giếm được tai mắt của hắn. Lý Thất Giả lười quan tâm, hắn dồn hết thần thức vào đạo tâm, lo đi luyện hóa tồn tại khủng bố. Mạnh đến trình độ như Lý Thất Giả dù cho nhóm Quách Giai Tuệ không mang về Hộ Sơn Tông thì hắn cũng sẽ không sao, để hắn tiếp tục nằm trong núi sâu cùng lắm hắn như tảng đá. Quách Giai Tuệ đẩy Lý Thất Giả ra ngoài phơi nắng, ngồi cạnh hắn, không biết là nàng làm bạn bên hắn hay ngược lại. Hôm nay ta lại không luyện tốt, luyện tâm pháp 5 lần mà không luyện thông. Các sư huynh sư tỷ đã luyện được hết, sư đệ sư muội dở hơn ta cũng luyện 5 lần, ta ngốc vậy sao? Từ khi Quách Giai Tuệ chăm sóc Lý Thất Giả hễ có chuyện gì không vui là sẽ thỏ thẻ với hắn. Lý Thất Giả không bao giờ phản ứng lại thành người nghe tốt nhất của nàng, thành người Quách Giai Tuệ chút tâm sự. Quách Giai Tuệ ít có bằng hữu trong Hộ Sơn Tông, không có đồng bạn nào để tâm sự, ngày qua ngày nàng có chuyện gì vui hoặc buồn đều lẩm bẩm trước mặt Lý Thất Giả. Quách Giai Tuệ thói quen Lý Thất Giả không có bất cứ phản ứng, từ khi mang hắn về Hộ Sơn Tông chẳng thấy hắn nhúc nhích, mí mắt cũng không chấp cái nào. Quách Giai Tuệ không biết rằng Lý Thất Giả rõ ràng mọi chuyện xảy ra, nàng nói câu nào, từng chữ hắn đều nghe rõ, chỉ lười để ý. Quách Giai Tuệ mang Lý Thất Giả về tông môn, cả ngày bỏ nhiều thời gian chăm sóc hắn khiến các đệ tử đồng môn khó hiểu. Một số đệ tử chỉ trỏ Quách Giai Tuệ, phí báng nhảm nhí. Có đệ tử đồng môn cảm thấy Quách Giai Tuệ lương thiện quá, vì lòng tốt một lúc làm mất thời gian vô cùng quý giá của mình. Với nhiều cường giả tu sĩ thì thời gian của họ đều rất quý giá. Không cường giả tu sĩ nào chịu lãng phí thời gian vào việc không ra gì chứ đừng nói bỏ thời gian cho phàm nhân, đặc biệt phế nhân như Lý Thất Giả. Thiên phú của Quách Giai Tuệ vốn không xuất sắc, nàng là đệ tử bình thường nên cố gắng tu luyện hơn, dồn nhiều thời gian vào việc tu hành chứ không phải lãng phí thời gian vô cùng quý giá vào phế nhân. Không thì Quách Gia Tuệ sẽ dần bị đồng môn vượt qua, bị sư đệ, sư muội nhập môn sau mình bỏ lại. Nếu đến bước đó Quách Gia Tuệ chẳng những chậm trễ tu hành của mình còn bị sư môn đào thải. Vì có nhân quả này nên nhiều đồng môn sư huynh muội thấy tiếc cho Quách Gia Tuệ, còn khuyên nàng bỏ mặc phế nhân Lý Thất Dạ đi, đưa hắn xuống núi, bỏ ra chút tiền tìm gia đình bình thường chăm sóc hắn là được. Nhưng Quách Gia Tuệ không chịu bỏ mặc, nàng vẫn giữ Lý Thất Dạ lại, chăm sóc hắn như ngày xưa. Mặc dù ánh mắt đầu tiên nhìn thấy làm Quách Gia Tuệ cảm giác hơi giống huynh trưởng đã chết, nhưng khi giữ hắn bên cạnh chăm sóc, nàng nhận ra hắn không giống ca ca của mình, chỉ có chút đường nét giống nhau. Dù vậy Quách Gia Tuệ không chịu bỏ Lý Thất Dạ, nàng chăm sóc hắn trong thời gian này dần xem như người thân, bảo nàng vứt bỏ hắn còn lâu nàng mới chịu. Quách Gia Tuệ mất nhiều thời gian chăm sóc Lý Thất Dạ nhưng với nàng làm bạn bên hắn khiến tâm tình nàng tốt nhiều. Trong sư môn Quách Gia Tuệ ít có sư huynh muội chơi thân, bằng hữu tốt để tâm sự càng ít đến tội. Khi Quách Gia Tuệ làm bạn bên Lý Thất Dạ, nàng thường thổ lộ tâm sự cho hắn nghe, có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện khó chịu, chuyện vui vẻ. Tóm lại lúc làm bạn bên Lý Thất Dạ, khi Quách Gia Tuệ có tâm sự nàng thích thổ lộ cho hắn. Dù Lý Thất Dạ chưa bao giờ đáp lại câu nào, không mở mắt nhìn nàng nàng cái nào thì Quách Gia Tuệ vẫn muốn tán gẫu cùng hắn, nói về sự kiện xảy ra từng ngày. U Lý Thất Dạ không đáp lại, bất giác Quách Gia Tuệ xem hắn là người thân nhất của mình. Lý Thất Dạ luôn không nhúc nhích, Quách Gia Tuệ rất muốn chữa lành cho hắn. Hộ Sơn Tông bây giờ không như ngày xưa nhưng có cao thủ y thuật khá tốt, tinh thông dược đạo. Với cường giả tu sĩ tinh thông dược đạo rất có hy vọng chữa khỏi phàm nhân tàn phế. Quách Gia Tuệ ôm ý nghĩ đó đi xin trưởng bối tinh thông dược đạo y thuật trong tông môn. Sau khi trưởng bối kiểm tra Lý Thất Dạ thì lắc đầu nói. Hết thuốc chữa, lục mạch đều phế, đã định trước cả đời nằm trên giường. Quách Gia Tuệ không chết tâm, hỏi trưởng bối thật sự không có cách nào sao. Trong lòng Quách Gia Tuệ ôm một tia hy vọng, cuối cùng trưởng bối ngần ngừ nói. Thử dùng chân khí xoa bóp cho hắn xem, mỗi ngày thông kinh lạc, thời gian lâu có lẽ có chút hy vọng. Trưởng bối nhìn Quách Gia Tuệ, ngươi bỏ ý định này đi, một phàm nhân không đáng để ngươi lãng phí thời gian. Chăm chỉ tu luyện mới là lẽ phải. Trưởng bối nói xong rời đi, không phải gã có ác ý, vì lòng tốt mới khuyên Quách Gia Tuệ như vậy. Lý Thất Dạ là phế nhân, không đáng phí thời gian vì hắn, huống chi bọn họ và hắn không thân chẳng quen. Quách Gia Tuệ không chịu từ bỏ, nàng mỗi ngày xoa bóp vận khí cho Lý Thất Dạ, định đưa chân khí chạy khắp toàn thân hắn. Nhưng cách này không được, vì chân khí rót vào cơ thể, kinh mạch của hắn cứng rắn như sắt, chân khí của Quách Gia Tuệ không làm gì được. Tồn tại cường đại như Lý Thất Dạ làm sao chân khí mỏng manh của Quách Gia Tuệ đẩy nổi kinh mạch của hắn. Chuyện đó là không thể nào. Quách Gia Tuệ không chết tâm, mỗi ngày xoa bóp cho Lý Thất Dạ, hy vọng có ngày xuất hiện kỳ tích. Quách Gia Tuệ chăm sóc Lý Thất Dạ tỉ mỉ như với người thân. Lý Thất Dạ không quan tâm các hành vi của Quách Gia Tuệ, hắn lo tập trung luyện hóa tồn tại khủng bố. Theo thời gian trôi qua, bị Lý Thất Dạ trấn áp luyện hóa, lực lượng của tồn tại khủng bố bị hắn suy yếu từng bước một. Chương 4030, Đại Hoang Tâm Kinh 2. Có một ngày Quách Gia Tuệ đẩy Lý Thất Dạ đi phơi nắng sớm, lại tâm sự chim biển. Ai, ta lại không luyện tốt tâm kinh, sư phụ mắng ta ngốc. Ta thật sự ngốc lắm sao? Có phải ta không thích hợp tu luyện? Hễ gặp chuyện không vui Quách Gia Tuệ sẽ chút tâm sự với Lý Thất Dạ, nàng nói hết những gì mình có cho hắn, xem hắn là người nghe tốt nhất. Quách Gia Tuệ đang nói buồn phiền của mình thì một thanh âm lạnh nhạt vang bên tai. Không chỉ ngươi ngốc, sư phụ của ngươi cũng ngốc không chịu nổi. Giọng nói đột ngột làm Quách Gia Tuệ đứng tim, nhảy cẫng lên. A, Quách Gia Tuệ còn tưởng mình gặp quỷ, vội nhìn quanh. Nhưng bốn phía không có ai, chỉ mình Quách Gia Tuệ và Lý Thất Dạ ở trong sân. Quách Gia Tuệ nhìn quanh không thấy người nào, lòng sợ hãi run giọng la lên. Ai, ai, ai vậy? Lý Thất Dạ mở mắt ra liếc Quách Gia Tuệ một cái. Bên cạnh ngươi, Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt, còn nói chuyện hù Quách Gia Tuệ ngây người. Ngươi tỉnh lại, vì trừ lần đầu tiên gặp Lý Thất Dạ là thấy hắn mở mắt ra, cho đến nay hắn luôn không nhúc nhích, đừng nói mở miệng, hắn từng không chớp mắt cái nào. Giờ Lý Thất Dạ đột nhiên lên tiếng hù Quách Gia Tuệ hết hồn, ngây như phỗng. Khi tỉnh táo lại không biết sao Quách Gia Tuệ thấy ánh mắt Lý Thất Dạ hơi coi thường, như nhìn xuống nàng, hoặc nên nói là nhìn xuống chúng sinh. Hắn là phàm nhân, Quách Gia Tuệ cảm thấy nàng bị ảo giác, chuyện này không thể xảy ra. Lý Thất Dạ không quan tâm nàng, chậm rãi nhắm mắt lại như đang ngủ. Một lúc lâu sau Quách Gia Tuệ mới tỉnh hồn, nhớ trước kia mình có tâm sự, vui buồn hờn giận gì là chút hết cho Lý Thất Dạ nghe, mặt nàng đỏ rực, thế là nàng không có bí mật gì trước mặt hắn rồi. Quách Gia Tuệ xấu hổ vô cùng, ước gì dưới đất nứt cải khe để nàng chui vào. Quách Gia Tuệ lấy lại tinh thần, nàng muốn chạy trốn cho rồi. Ngươi tỉnh, ta kiếm đồ ăn cho ngươi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Không, tay nghề của nàng dở, kiếm người nấu ngon đi. Quách Gia Tuệ ngây người tại chỗ, không kịp phản ứng. Người luôn không nhúc nhích, nói chuyện đột nhiên tỉnh lại, biết nói, nhưng không cảm ơn tiếng nào, còn ghét bỏ tay nghề của nàng. Quách Gia Tuệ rất khó xử, đứng bần thần tại chỗ, không biết đặt tay vào đâu. Khi Quách Gia Tuệ đứng ngây ra thì Lý Thất Dạ lạnh nhạt lên tiếng. Nàng luyện sai Đại Hoang Tâm Kinh, không chỉ nàng ngốc mà sư phụ truyền dạy thứ đó xem nó như khuôn vàng thước ngọc, chính mình không đi tham ngộ. Sư phụ của nàng ngốc hết sức, Thái Hoang Tâm Kinh mà tham ngộ hỏng bét, nếu lão già còn sống chắc sẽ bị đồ ngu làm tức chết. Quách Gia Tuệ lấy lại tinh thần căm giận nói, bất bình cho sư phụ mình. Sao ngươi có thể nói như vậy? Mặc dù thiên phú của nàng không được tốt lắm, tu luyện cũng bình bình, nhưng sư phụ quan tâm chăm sóc nàng, không vì nàng tu luyện kém mà trừng phạt nàng. Nên khi Lý Thất Dạ nói Quách Gia Tuệ ngốc thì nàng không phật lòng, nhưng nói xấu sư phụ đã chọc giận nàng. Ong ong ong ong ong, Quách Gia Tuệ chưa phản ứng lại, Lý Thất Dạ tùy tay chỉ một cái, một pháp tắc mảnh nhỏ đánh trúng giữa trán chui vào thức hải của nàng. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, một Đại Hoang Tâm Kinh hoàn chỉnh mở ra trong thức hải của nàng. Chân ngôn diễn sinh, ảo diệu diễn biến, vang lên từng tiếng giảng kinh. Đối với Quách Gia Tuệ vốn nên là tiếng giảng kinh vô cùng thâm ảo khó hiểu nhưng nghe xong thấy đơn giản dễ hiểu, cực kỳ giản đơn, nhiều áo nghĩa nàng nghe liền hiểu rõ. Quách Gia Tuệ cẩn thận đối chiếu Đại Hoang Tâm Kinh lúc trước tu luyện chợt nhận ra Đại Hoang Tâm Kinh cũ có trăm ngàn chỗ hở, các loại sai lầm. Trong phút chốc Đại Hoang Tâm Kinh bị Đại Hoang Tâm Kinh vô cùng ảo diệu mê hoặc, đời nàng lần đầu tiên biết đại đạo tuyệt đẹp như vậy, không khô khốc khó hiểu như nàng nghĩ. Đại Hoang Tâm Kinh là công pháp Quách Gia Tuệ tu luyện, tâm kinh cơ bản của Tiên Ma đạo thống, do Trường Sinh lão nhân truyền xuống. Nghe đồn Đại Hoang Tâm Kinh là một trong các tâm kinh Trường Sinh lão nhân tế luyện cho của Tiên Ma đạo thống. Từ khi Quách Gia Tuệ bái vào Hộ Sơn Tông luôn tu luyện Đại Hoang Tâm Kinh, nhưng tiến độ không được tốt lắm, thành tựu có hạn. Bởi vậy Quách Gia Tuệ mãi không thể tu luyện thêm công pháp mạnh nào khác. Với Lý Thất Dạ thì Đại Hoang Tâm Kinh chẳng đáng gì, ngày thường nghe Quách Gia Tuệ tâm sự, nói mấy câu tâm pháp khẩu quyết là hắn đã nhìn thấu ảo diệu của Đại Hoang Tâm Kinh. Nên biết trên cõi đời không ai hiểu rõ Trường Sinh lão nhân, hoặc nên nói là Trường Sinh Tiêu Thị nhiều hơn hắn. Bọn họ cùng tồn tại trăm ngàn vạn năm, không ai hiểu rõ Trường Sinh lão nhân nhiều hơn Lý Thất Dạ. Huống chi miễn Lý Thất Dạ muốn thì rất dễ tạo ra tâm pháp đại đạo của một đạo thống. Chuyện này cực kỳ dễ dàng với Lý Thất Dạ, chỉ tiện tay. Nhưng với Quách Gia Tuệ là việc lớn lao vô cùng, ảnh hưởng cả đời nàng. Trong khoảnh khắc đó Quách Gia Tuệ cảm giác như có cánh cửa mở ra trong thức hải của nàng, khiến nàng biết được thế giới chưa từng thấy. Cánh cửa chiếu sáng đời nàng, thắp sáng tương lai của nàng. Trước đó Quách Gia Tuệ loay hoay tu luyện, khổ sở tu luyện Đại Hoang Tâm Kinh mãi không xong. Nhưng giờ phút này nàng nếm đủ ngũ vị, từ từ tham ngộ ảo diệu trong gió. Quách Gia Tuệ nhìn thấy hy vọng phía trước con đường tu đạo, khiến nàng càng quyết tâm hơn, có can đảm tiếp tục đi tới. Một lúc lâu sau Quách Gia Tuệ lấy lại tinh thần từ áo nghĩa vô cùng tuyệt vời của Đại Hoang Tâm Kinh. Quách Gia Tuệ vội vàng cúi gập người hướng Lý Thất Dạ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, khi xưng hô Lý Thất Dạ, Quách Gia Tuệ do dự không biết nên gọi thế nào, cuối cùng kêu tiếng tiền bối. Mặc dù trông Lý Thất Dạ rất trẻ tuổi nhưng lúc này Quách Gia Tuệ không dám mạo phạm. Quách Gia Tuệ ngốc mấy lúc này cũng hiểu rằng Lý Thất Dạ không phải phàm nhân, hắn là cao nhân, cho dù hắn không thể động đậy thì vẫn là cao nhân sâu không lường được. Không thì tại sao Lý Thất Dạ chỉ thoáng một cái đã đọc hiểu ảo diệu Đại Hoang Tâm Kinh của họ. Quách Gia Tuệ vái liên tục, Lý Thất Dạ nằm trên xe lăn không nhúc nhích, không chớp mắt cái nào, không nhìn nàng, không để ý nàng. Chương 4031, ta 18 tuổi. Quách Gia Tuệ không biết tình huống của Lý Thất Dạ ra sao, không rõ tại sao hắn không nhúc nhích. Có lý do gì chăng? Quách Gia Tuệ rất tò mò nhưng không dám hỏi tới nữa. Mà dù Quách Gia Tuệ có hỏi Lý Thất Dạ cũng không trả lời. Thấy Lý Thất Dạ không nhúc nhích, Quách Gia Tuệ cùng hắn phơi nắng, xong nàng đẩy hắn về phòng. Những ngày tiếp theo Lý Thất Dạ không nhúc nhích, như đang ngủ, không khác gì lúc trước, giống người thực vật. Quách Gia Tuệ biết Lý Thất Dạ không phải người thực vật, nhưng nàng rất tò mò tại sao hắn không động đậy. Quách Gia Tuệ như thường ngày tiếp tục chăm sóc Lý Thất Dạ. Có điều sau lần đó nàng ít nói hơn, vì biết Lý Thất Dạ không phải người thực vật, nàng không dám tâm sự vui buồn hơn giận như trước nữa. Sau khi Lý Thất Dạ đưa một pháp tắc truyền ảo diệu Đại Hoang Tâm Kinh cho nàng, khiến Quách Gia Tuệ được ích lợi không nhỏ. Trong thời gian ngắn ngủi Quách Gia Tuệ hoàn toàn tham ngộ ảo diệu của Đại Hoang Tâm Kinh, nàng tu luyện suôn sẻ hơn. sau khi tham ngộ Đại Hoang Tâm Kinh khiến Quách Giai Tuệ tu luyện tiến bộ rất lớn, đạo hạnh tiến nhanh hơn, lúc tu luyện công pháp khác như cá gặp nước. Trong thời gian ngắn đạo hạnh của Quách Giai Tuệ tăng vùn vụt, vượt qua nhiều đồng môn sư huynh đệ. Trông thấy Quách Giai Tuệ tiến bộ như vậy, sư phụ của nàng khen không ngớt, cho rằng đây là kỳ tích lớn, nàng được chân truyền của mình. Đạo hạnh có tiến triển lớn khiến Quách Giai Tuệ rất vui vẻ, càng tu luyện suôn sẻ. Đêm nay Quách Giai Tuệ như mọi ngày ở trong sân cùng Lý Thất Dạ ngắm sao dưới bầu trời đêm. Bình thường Quách Giai Tuệ sẽ tâm sự nhiều việc của mình cho Lý Thất Dạ nghe, nhưng sau lần trước hắn thức tỉnh thì nàng cẩn trọng nhiều hơn, không dám tâm sự, sợ làm ồn hắn. Tại sao không nói chuyện? Câu hỏi đột ngột làm Quách Giai Tuệ giật nảy mình, nếu không có kinh nghiệm lần trước thì nàng còn tưởng gặp quỷ. Tiền bối tỉnh lại, Quách Giai Tuệ cho rằng Lý Thất Dạ chìm vào ngủ say bây giờ mới tỉnh. Lý Thất Dạ nằm trong xe lăn, lạnh nhạt nói, trước kia nàng lại nhảy không ngừng, sao dạo gần đây yên lặng. Quách Giai Tuệ nhút nhát luống cuống, cuối cùng lắp bắp nói, ta sợ ồn tiền bối, sợ quấy rầy tiền bối. Lý Thất Dạ mở mắt liếc Quách Giai Tuệ một cái, lạnh nhạt nói, đạo tâm của ta không phải ngươi nói dăm ba câu có thể quấy rầy. Về sau có cái gì thì nói cái đó đi, giống như trước kia vậy. Quách Giai Tuệ bối rối, cúi đầu nói, ta ghi nhớ lời của tiền bối. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, ta mới 18 tuổi, đừng kêu tiền bối, gọi công tử. Quách Giai Tuệ hết hồn, buồn cười mà không dám cười, nhưng bất giác khóe môi cong lên. Quách Giai Tuệ ngoan ngoãn gật đầu nói, đúng vậy, công tử. Không hiểu sao ở trước mặt Lý Thất Dạ bất giác Quách Giai Tuệ rất ngoan, nói gì nghe nấy. Dù Lý Thất Dạ nằm trên xe lăn không nhúc nhích nhưng nàng vẫn răm rắp nghe lệnh. Dường như Lý Thất Dạ bẩm sinh đã có khí chàng cao hơn bất cứ sinh linh nào, khiến người tuân theo. Nhưng trông hắn thật bình thường, không có gì lạ, không toát ra khí thế cao cao tại thượng. Cảm giác này làm Quách Giai Tuệ thấy lạ lùng. Từ sau cuộc đối thoại này, tuy chỉ vài câu ít ỏi vẫn làm Quách Giai Tuệ thoải mái nhiều, nàng dần thói quen Lý Thất Dạ, bất giác họ trở lại trạng thái trước kia. Quách Giai Tuệ như bình thường chăm sóc Lý Thất Dạ, có chuyện hoặc không đều sẽ lải nhải nói với hắn, chia sẻ nhiều điều của mình, chút tâm sự vui buồn cho hắn. Nhưng từ lần trước tỉnh lại Lý Thất Dạ không có động tĩnh gì nữa, không có dấu hiệu thức tỉnh, vẫn ngủ say. Dĩ nhiên chỉ có Quách Giai Tuệ thấy vậy, nàng cho rằng Lý Thất Dạ rơi vào ngủ say. Quách Giai Tuệ không biết lần sau Lý Thất Dạ tỉnh lại sẽ là khi nào, nàng rất muốn giúp đỡ hắn nhưng không biết làm sao, đành bất lực. Quách Giai Tuệ càng không rõ tại sao Lý Thất Dạ ngủ say. Từng ngày trôi qua, Lý Thất Dạ không có động tĩnh gì, không quan tâm Quách Giai Tuệ, đạo tâm dốc hết sức trấn áp luyện hóa tồn tại khủng bố. Quách Giai Tuệ thói quen ngày tháng Lý Thất Dạ ngủ say, mỗi ngày chăm sóc hắn như thường khi. Hôm nay Quách Giai Tuệ mang về một cô nương, là đồng môn sư tỷ của nàng. Cô nương mặc áo đỏ, lớn hơn Quách Giai Tuệ một chút, rất xinh đẹp, lời ăn tiếng nói quyến rũ đa tình, nhan sắc đẹp hơn Quách Giai Tuệ nhiều. Quách Giai Tuệ mang cô nương này về, giới thiệu cho Lý Thất Dạ. Công tử, đây là sư tỷ của ta. Cô nương vội khom người vái hướng Lý Thất Dạ, cung kính nói. Công tử, nhưng Lý Thất Dạ không đáp lại, vẫn nằm trên xe lăn, cứ như phế nhân đang ngủ. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, cô nương hoang mang nhìn Quách Giai Tuệ. Quách Giai Tuệ không nói nhiều, chỉ kéo cô nương ra nói nhỏ. Nấu đồ ăn đi, sau đó hai cô nương vào phòng bận rộn. Cô nương này cũng là đệ tử của Hộ Sơn Tông, sư tỷ của Quách Giai Tuệ, tên Triệu Chí Đình. Triệu Chí Đình là bằng hữu thân nhất của Quách Giai Tuệ trong Hộ Sơn Tông, là tỷ muội tốt. Triệu Chí Đình bái vào Hộ Sơn Tông sớm hơn Quách Giai Tuệ, trong sư môn nàng là đại sư tỷ của Quách Giai Tuệ. Quách Giai Tuệ ở trong tông môn biểu hiện bình thường, một đệ tử cực kỳ tầm thường, không nhiều đồng môn sư huynh sư tỷ chú ý đến nàng. Chỉ có Triệu Chí Đình luôn chăm sóc Quách Giai Tuệ như tỷ tỷ ruột, nhiều chuyện giúp đỡ nàng. Nên Quách Giai Tuệ và Triệu Chí Đình dần thành bằng hữu, tỷ muội tốt. Cho đến nay thiên phú của Triệu Chí Đình tốt hơn Quách Giai Tuệ, đạo hạnh cũng cao hơn. Nhưng dạo này đạo hạnh của Quách Giai Tuệ tiến bộ rất nhanh, vượt qua nhiều đồng môn sư huynh đệ, sắp bắt kịp Triệu Chí Đình, điều này khiến nàng lấy làm kỳ lạ. Quách Giai Tuệ tiến bộ đạo hạnh nhanh khiến Triệu Chí Đình lấy làm lạ. Hai người tình cảm rất tốt, Quách Giai Tuệ đột nhiên thay ra đổi thịt, làm bằng hữu tốt, Triệu Chí Đình dễ dàng nhận ra. Triệu Chí Đình hỏi, Quách Giai Tuệ không dám tùy tiện lộ ra việc này, hay nói cho người ngoài biết. Ban đầu bị Triệu Chí Đình dò hỏi, Quách Giai Tuệ nói năng thận trọng, không dám nói ra. Gần đây Triệu Chí Đình gặp bình cảnh trong tu luyện, trì trệ, bị nhiều đồng môn vượt mặt. Triệu Chí Đình xông quan nhiều lần mà không cách nào đột phá bình cảnh, nàng rất buồn phiền. Chương 4032, ảo diệu của nấu ăn. Quách Giai Tuệ là tỷ muội tốt của Triệu Chí Đình, thấy nàng bị như thế thì thầm sốt ruột, lo lắng thay cho nàng. Cuối cùng Quách Giai Tuệ lén nói ra bí mật cho Triệu Chí Đình biết. Dù sao Triệu Chí Đình luôn rất tốt với Quách Giai Tuệ, giờ nàng gặp rắc rối, Quách Giai Tuệ muốn giúp đỡ một chút. Nghe Quách Giai Tuệ nói xong, ban đầu Triệu Chí Đình không tin được, vì lúc hái thuốc nàng cũng đi chung với Quách Giai Tuệ, nàng biết rõ tình huống của Lý Thất Dạ, lúc trở về nàng còn giúp Quách Giai Tuệ cõng hắn. Bây giờ một phàm nhân tàn phế trở thành cao nhân cao sâu khó dò, biến chuyển đột ngột khiến Triệu Chí Đình không tin được. Nếu không phải Quách Giai Tuệ nói thì Triệu Chí Đình không muốn tin, tưởng là trò đùa ác ý. Cuối cùng Triệu Chí Đình vẫn tin lời Quách Giai Tuệ, vì hai tỷ muội tình cảm rất tốt, Quách Giai Tuệ sẽ không lừa nàng. Hơn nữa mọi người đều thấy dạo này Quách Giai Tuệ tiến bộ, sư phụ của họ cũng khen nức nở, bảo là kỳ tích, khen Quách Giai Tuệ được chân truyền của mình. Quách Giai Tuệ chỉ chiêu cho Triệu Chí Đình, xúi đi thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Quách Giai Tuệ còn đề nghị Triệu Chí Đình nấu đồ ngon cho Lý Thất Dạ. Vì lần đầu tiên Lý Thất Dạ tỉnh lại nói thẳng tay nghề của Quách Giai Tuệ dở, làm đồ ăn khó ăn. Triệu Chí Đình ở trong tông môn nổi tiếng là thần bếp xinh đẹp, nàng không chỉ tu luyện rất tốt còn nấu ăn ngon. Không biết sao từ nhỏ Triệu Chí Đình đã rất thích làm đồ ăn, khiến nàng có danh hiệu thần bếp xinh đẹp trong tông môn. Triệu Chí Đình muốn được Lý Thất Dạ chỉ điểm, vì sư phụ đã bó tay với tình huống của nàng. Sư phụ của bọn họ chỉ điểm mấy lần nhưng Triệu Chí Đình không cách nào đột phá bình cảnh, nàng đành gửi gắm hy vọng vào Lý Thất Dạ. Quách Giai Tuệ đề nghị, Triệu Chí Đình mỗi ngày làm bạn bên Lý Thất Dạ, cùng Quách Giai Tuệ hầu hạ chải tóc cho hắn, mỗi ngày vắt óc nấu đồ ăn mình giỏi làm nhất, hy vọng có thể đánh động hắn, được hắn yêu ái. Nhưng từng ngày qua đi, Lý Thất Dạ không phản ứng chút nào, không nhúc nhích, như người thực vật. Thời gian lâu Triệu Chí Đình hơi dao động, không biết Lý Thất Dạ có thật sự có năng lực này không, hay hắn mãi mãi không tỉnh lại. Vì Quách Giai Tuệ cũng không dám chắc khi nào Lý Thất Dạ thức tỉnh. Dù vậy Triệu Chí Đình vẫn kiên trì, ngày dài vẫn như ban đầu, cùng Quách Giai Tuệ hầu hạ Lý Thất Dạ. Triệu Chí Đình xem đây là thử thách cho mình, nàng tự thử thách kiên nhẫn và kiên định của mình. Trong quá trình Triệu Chí Đình dần hiểu tu luyện thì nên kiên định như vậy, dù biết rõ có lẽ không có kết quả vẫn cứ kiên trì. Từng ngày trôi qua, Triệu Chí Đình, Quách Giai Tuệ không biết đã qua bao lâu, hai người đã thói quen hầu hạ Lý Thất Dạ. Đôi khi Triệu Chí Đình đến làm bạn bên Lý Thất Dạ, nói chuyện phiếm, lải nhải với hắn, chút tâm sự buồn phiền. Hôm nay Triệu Chí Đình như mọi khi tốn nhiều công sức nấu món ngon hầu hạ Lý Thất Dạ. Đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt vang bên tai nàng, mấy ngày nay ngươi nấu khó ăn. Triệu Chí Đình chợt nghe tiếng nói làm nàng suýt đứng tim, nếu không phải lúc trước được Quách Giai Tuệ nhắc nhở thì nàng đã trượt tay làm rớt dĩa ăn. Triệu Chí Đình hết hồn, đứng dậy nhìn Lý Thất Dạ, lắp bắp nói. Tiền bối, không, không, công tử. Lý Thất Dạ lại nhắm mắt, không nhúc nhích. Triệu Chí Đình nghi ngờ có phải mình sinh ra ảo giác, nín thở nhìn Lý Thất Dạ. Giọng Lý Thất Dạ lại hờ hững cất lên, hắn mở mắt ra liếc nàng một cái. Ngươi không ảo giác. Khi Lý Thất Dạ mở mắt, Triệu Chí Đình hoàn toàn tin lời Quách Giai Tuệ. Lý Thất Dạ mãi không nhúc nhích làm lòng Triệu Chí Đình từng dao động, sau đó nàng dần thói quen. Đối với nàng, Lý Thất Dạ có tỉnh hay không đều chẳng quan trọng, nàng kiên trì làm chuyện này là vì chính mình. Bây giờ Lý Thất Dạ bỗng tỉnh lại, khiến Triệu Chí Đình tin tưởng hắn có thể thức tỉnh, cũng nhớ lời Quách Giai Tuệ từng nói. Vì khi Lý Thất Dạ vừa mở mắt ra nhìn nàng một cái, dù hắn không thể nhúc nhích, dù hắn trông rất bình phàm, trên người không có hơi thở kinh người gì, nhưng Triệu Chí Đình cảm thấy mình thật nhỏ bé, như con kiến ngước nhìn hắn. Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn nàng như nhìn xuống chúng sinh. Triệu Chí Đình lấy lại tinh thần, nín thở cung kính cúi đầu hướng Lý Thất Dạ, không dám lỗ mãng. Chí Đình kính chào công tử. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, không nói một lời. Triệu Chí Đình rất xấu hổ, nàng lạnh lùng hỏi, nên làm sao bây giờ, mấy lần mở miệng muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì, rồi lại lo hắn tiếp tục ngủ. Trong lúc Triệu Chí Đình lúng túng thì giọng Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt vang lên, hắn vẫn nằm, không mở mắt ra. Ngươi muốn ta chỉ điểm một chút đúng không? Triệu Chí Đình lấy lại tinh thần, mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc. Vâng, vâng, vâng thưa công tử. Lý Thất Dạ nằm nhắm mắt, ta đã chỉ điểm ngươi rồi. Triệu Chí Đình ngây người, đã chỉ điểm ta. Triệu Chí Đình nhớ kỹ lại nhưng không phát hiện Lý Thất Dạ chỉ điểm hồi nào, trong ấn tượng của nàng đây là lần đầu tiên hắn tỉnh. Triệu Chí Đình khờ khạo nói, Chí Đình ngu dốt, không thể lĩnh ngộ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, chẳng phải bây giờ ngươi đã kiên trì rồi sao? Tu đạo quý ở chỗ kiên trì, lắng đọng sau phù hoa. Ngươi so sánh tâm tính của mình với lúc ban đầu xem có gì thay đổi không? Triệu Chí Đình ngây ra, cẩn thận ngẫm lại, nàng chợt phát hiện đúng là có thay đổi. Ban đầu Triệu Chí Đình đến cầu Lý Thất Dạ, ôm tâm tình nôn nóng sốt ruột, chỉ biết tìm lợi. Mãi mà Lý Thất Dạ không tỉnh, trong quá trình Triệu Chí Đình từng dao động, do dự, rồi từ từ kiên trì. sốt ruột, ham lợi ban đầu cũng phai nhạt, thói quen hầu hạ trở thành một phần trong sinh hoạt. Đến bây giờ so với tâm tính nôn nóng ban đầu thì Triệu Chí Đình thản nhiên rất nhiều. Bây giờ Triệu Chí Đình vẫn chưa thể đột phá bình cảnh nhưng trong lòng lạnh nhạt nhiều, tâm tính càng kiên trì, tin tưởng cứ cố gắng thì sẽ có ngày đột phá. Triệu Chí Đình khó khăn lấy lại tinh thần, nói, nhưng bây giờ ta chưa tìm ra manh mối đột phá bình cảnh. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, vậy nấu ăn nhiều vào. Triệu Chí Đình ngây ra như phỗng, nấu ăn nhiều, Triệu Chí Đình không hiểu đột phá tu luyện và nấu ăn có liên quan gì. Lý Thất Dạ mở mắt ra nhìn Triệu Chí Đình, nấu ăn quan trọng nhất là cái gì? Triệu Chí Đình không chút suy nghĩ buột miệng đáp, hỏa hậu, chương 4033, thần sơn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đúng rồi, là hỏa hậu, làm tu sĩ, người cảm thấy có thể dùng thủ đoạn nào khống chế hỏa hậu? Có từng nghĩ bằng năng lực của mình khống chế hỏa hậu tỉ mỉ từng chút một? Triệu Chí Đình ngơ ngác lặp lại, khống chế từng chút một, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ngươi chưa từng nghĩ dùng thủ đoạn ngự hỏa của mình vào nấu ăn sao? Ngươi tu luyện Lang Hỏa Quyển vốn là thủ đoạn ngự hỏa, tại sao ngươi thích nấu ăn ngon? Đó là vì ngươi cảm giác thân thiết với lửa, nhưng chưa từng nghĩ áp dụng đạo ngự hỏa vào việc này. Nghe Lý Thất Dạ giải thích, Triệu Chí Đình ngây người. Nàng tu luyện Lang Hỏa Quyển là một đại công pháp trong Hộ Sơn Tông. Nếu dùng Lang Hỏa Quyển vào việc nấu ăn thì hơi dao mổ trâu giết gà, sư phụ của họ sẽ trừng mắt dựng đứng dâu, làm vậy là bôi nhọ công pháp vô địch của tổ tiên. Nhưng ngẫm kỹ lại lời nói của Lý Thất Dạ cảm thấy rất có lý, lúc trước Triệu Chí Đình không nghĩ đến đạo lý này. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, hãy cảm nhận hỏa hậu, hiểu rõ từng biến hỏa hỏa nhặt rồi ngươi sẽ phát hiện bình cảnh của mình ở đâu. Vài lời ít ỏi của Lý Thất Dạ đem lại cảm xúc rất lớn cho Triệu Chí Đình, như mở ra cánh cửa mới. Cảm nhận chút hỏa hậu, Triệu Chí Đình chiêm nghiệm kỹ lời của Lý Thất Dạ, trước kia nàng chưa từng nghĩ chuyện như vậy, nàng tu luyện luôn dập khuôn làm theo cách sư phụ truyền dạy. Sư phụ của họ truyền dạy các cách toàn là cách cũ truyền thừa trong Hộ Sơn Tông, là giáo điều của môn phái. Lý Thất Dạ nằm trên ghế lạnh nhạt nói, không chỉ ngươi ngốc, sư phụ của các ngươi ngốc đến hết thuốc chữa, đồ ngu. Cách làm này từ xa đã ngửi mùi mốc, bao nhiêu năm trôi qua còn luôn tuân theo cách cũ rích, dẫm chân tại chỗ. Lão Tổ Tông truyền xuống công pháp là để hậu đại sửa cũ thành mới. Triệu Chí Đình cười gượng, không dám nói lời nào, sửa lưng sư phụ là việc làm siêu bất kính trong Hộ Sơn Tông. Lý Thất Dạ tùy tay chỉ, lo cảm ngộ đi, vứt bỏ lề thói cũ, tự mình cảm nhận, dùng trái tim tham ngộ. Một pháp tắc mỏng manh bắn vào giữa trán Triệu Chí Đình, chui vào thức hải của nàng. Khi pháp tắc mỏng manh chui vào thức hải, lòng Triệu Chí Đình rung động. Pháp tắc giãn ra, rành rành là đạo ngự hỏa. Lý Thất Dạ không chỉ điểm Triệu Chí Đình cách tu luyện Lăng Hỏa Quyển, hắn chỉ truyền dạy ảo diệu đạo ngự hỏa cho nàng. Triệu Chí Đình cẩn thận tham ngộ chiêm nghiệm ảo diệu ngự hỏa, lòng rung động, vì nàng dùng những đạo ngự hỏa dung nhập vào Lăng Hỏa Quyển chợt nhận ra thật hòa hợp, tiện tay, nàng có thể thoải mái nắm giữ hỏa hậu. Thật lâu sau Triệu Chí Đình lấy lại tinh thần, gặp người vái Lý Thất Dạ. Đa tạ công tử, Lý Thất Dạ đã không nhúc nhích, dường như rơi vào ngủ say. Dù vậy trong lòng Triệu Chí Đình rất vui vẻ hớn hở. Khi Quách Giai Tuệ trở về biết chuyện này cũng mừng thay Triệu Chí Đình. Quả nhiên sau khi được Lý Thất Dạ chỉ điểm Triệu Chí Đình rất nhanh đột phá làm nàng giàu lo đã lâu. Triệu Chí Đình cố gắng tu hành, đạo hạnh lại tiến lên, có thể nói tiến bộ mau còn hơn từ khi nàng bắt đầu tu luyện, tăng nhanh vùn vụt. Bây giờ Triệu Chí Đình tu luyện Lăng Hỏa Quyển cảm giác rộng mở trong sáng, ảo diệu trước kia không hiểu giờ đều hiểu hết. Lúc trước Triệu Chí Đình dập khuôn cách tu luyện sư phụ dạy, toàn quá trình chỉ biết vùi đầu khổ tu, bế môn tạo xa. Được Lý Thất Dạ chỉ điểm, Triệu Chí Đình thông óc, khi tu luyện một hiểu mười, cảm giác một đạo thông vạn pháp. Trải qua chỉ điểm Triệu Chí Đình sâu sắc cảm nhận được Lý Thất Dạ là cao nhân sâu không lường được, mạnh hơn tất cả người trong Hộ Sơn Tông. Vì khi Triệu Chí Đình tu luyện rơi vào bình cảnh mà các trưởng bối không có cách gì hay, không thể trợ giúp nàng đột phá bình cảnh. Lý Thất Dạ nói vài câu ít ỏi đã khiến Triệu Chí Đình rộng mở trong sáng, cảnh giới cao thấp rõ rành rành. Triệu Chí Đình, Quách Giai Tuệ như ngày xưa hầu hạ Lý Thất Dạ, họ không biết lần sau hắn tỉnh là bao giờ. Triệu Chí Đình, Quách Giai Tuệ không dám nói cho ai về Lý Thất Dạ. Một là phải có lòng đề phòng người, bọn họ sợ có ai hại Lý Thất Dạ. Thứ hai là sợ Lý Thất Dạ không vui, dù sao cao nhân phong cách làm việc luôn khiến người nghiền ngẫm không thấu, hai nàng không dám tự quyết định. Mỗi ngày hầu hạ Lý Thất Dạ nhưng không chậm chế việc tu luyện của Quách Giai Tuệ, Triệu Chí Đình. Mấy ngày nay hai người dư sức ứng đối mọi việc. Hôm nay Quách Giai Tuệ như mọi ngày cùng Lý Thất Dạ phơi nắng, nàng ngồi trong sân nhìn thần sơn ở phía xa. Quách Giai Tuệ xem ngây người, thẫn thờ thật lâu. Trong Hộ Sơn Tông dù ngươi nhìn từ chỗ nào đều thấy thần sơn, dường như thần sơn cách ngươi rất gần, ngay trước mắt, nhưng thật ra thần sơn cách ngươi xa thật xa. Quách Giai Tuệ nhìn thần sơn, lòng chợt nảy ý tò mò. Con người thật sự có thể luân hồi sao? Từ khi bái vào Hộ Sơn Tông, Quách Giai Tuệ đã nghe truyền thuyết về thần sơn, toàn Hộ Sơn Tông mỗi năm một lần tổ chức đại điển tế bái thần sơn, cũng bái tế trường sinh lão nhân. Quách Giai Tuệ nghe trưởng bối trong tông môn nói Hộ Sơn Tông bọn họ sinh ra vì thần sơn, đời này đến đời khác bảo vệ thần sơn, bảo vệ trường sinh lão nhân chuyển kiếp. Dù sau này trường sinh lão nhân không chuyển kiếp nữa, Hộ Sơn Tông từ đó điêu linh, nhưng Hộ Sơn Tông nhiều đời không quên trách nhiệm của mình, không quên tôn chỉ ban đầu khi tổ tiên khai sáng Hộ Sơn Tông, nhiều đời phải bảo vệ thần sơn. Hai tay Quách Giai Tuệ chống cằm nhìn thần sơn, sau này thủy tổ còn chuyển kiếp luân hồi từ tiên ma động không? Thần sơn đâm thẳng vào vũ trụ, mây mù bao phủ, không thấy ngọn núi, càng không thấy tiên ma động trong truyền thuyết. Quách Giai Tuệ nghe rất nhiều truyền thuyết về trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp, nhưng chỉ là thần thoại. Truyền thuyết nói mỗi kiếp trường sinh lão nhân sẽ luân hồi chuyển thế trong tiên ma động, nên mỗi đời tiên hiền Hộ Sơn Tông sẽ đi nghênh đón vào ngày thủy tổ chuyển kiếp. Quách Giai Tuệ thì thào, nhưng Hộ Sơn Tông bây giờ không ai có thể lên núi lửa, dù thủy tổ đã luân hồi chuyển thế e rằng không ai biết. Mỗi thời đại khi trường sinh lão nhân luân hồi là tiên hiền Hộ Sơn Tông đời đó sẽ đi nghinh tiếp lão giáng thế. Sau này trường sinh lão nhân không luân hồi chuyển kiếp nữa, Hộ Sơn Tông dần xuống dốc, từ đó không ai có thể leo lên thần sơn chứ đừng nói bước vào tiên ma động. Tuy thần sơn ở trong Hộ Sơn Tông nhưng từ khi Hộ Sơn Tông suy sụp, trăm ngàn vạn năm nay không người leo lên thần sơn được. Chương 4034, đi thần sơn 1. Truyền thuyết lên thần sơn sẽ bị lực lượng trấn áp mạnh mẽ không gì sánh bằng. Càng lên cao lực lượng trấn áp càng lớn. Bọn họ không chịu nổi lực lượng đó, không thể chống cự được, nếu cưỡng ép leo lên sẽ bị lực lượng vô cùng cường đại nghiền thành máu loãng. Thật lâu trước kia khi Hộ Sơn Tông còn tiên tổ vô địch thật sự thì vẫn có người leo lên thần sơn, vào tiên ma động. Về sau Hộ Sơn Tông từng đời kém hơn đời trước, tiên hiền cuối cùng qua đời, không ai có thể leo lên thần sơn nữa. Mỗi đời Hộ Sơn Tông vì từng có cường giả thử leo lên thần sơn nhưng không ai thành công, các đời tử tôn đành phải bỏ cuộc. Vì bọn họ không có năng lực leo thần sơn. Quách Giai Tuệ mới dứt lời thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Không, không có luân hồi nữa. Quách Giai Tuệ hết hồn. Công tử, Quách Giai Tuệ chỉ cùng Lý Thất Dạ phơi nắng, thuận miệng tán gẫu, không ngờ hắn tỉnh lại đột một vậy. Quách Giai Tuệ vui vẻ nói. Công tử tỉnh, tỉnh rồi. Lý Thất Dạ không để ý đến Quách Giai Tuệ, hắn nhìn thần sơn phía xa, đôi mắt hắn sâu thẳm như vượt qua vô tận lĩnh vực. Không hiểu sao giờ phút này Quách Giai Tuệ cảm nhận nỗi buồn nhè nhẹ, dường như thương cảm đến từ Lý Thất Dạ. Quách Giai Tuệ chống cằm ngơ ngác nhìn, Lý Thất Dạ nhìn thần sơn, khẽ thở dài. Lão già, tuy ngươi hơi khốn kiếp nhưng trên con đường này ngươi vẫn là tiên hiền, vẫn là một người mở đường. Lý Thất Dạ có chút buồn, trường sinh lão nhân là trường sinh Tiêu Thị, dây dưa ân oán rất nhiều với Lý Thất Dạ. Bây giờ trường sinh Tiêu Thị đã chết, mọi chuyện quá khứ tan biến theo mây khói. Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Không nhiều người có thể luôn kiên trì trên con đường này, rất ít. Tuy từng có người vô cùng kinh diễm, vô địch vạn cổ cố gắng, đấu tranh, chống cự, đáng tiếc càng nhiều người sa đọa. Nhưng ngươi cứ đi mãi, thật không dễ dàng. Dù ngươi là đồ khốn nhưng đáng tôn kính. Trường sinh Tiêu Thị chết đối với Lý Thất Dạ không mang ý nghĩa kẻ thù của hắn chết mà là người đi trên con đường này ngã xuống. Con đường này rất dài lâu, ai đều có khả năng gục ngã, càng nhiều người không ngã nhưng sa đọa. Trải qua vạn cổ, qua nhiều đau khổ. Vô số đại kiếp nạn, thậm chí hết thảy đều thành cho bụi, nhưng trường sinh Tiêu Thị không sa đọa, luôn kiên trì. Trong quá trình trường sinh Tiêu Thị mưu cầu các loại khả năng, suy nghĩ nhiều thủ đoạn, như tiên ma đạo thống cũng là thử nghiệm của lão. Trường sinh Tiêu Thị thử luân hồi, muốn tìm khả năng gỡ bỏ cảnh khó từ trong luân hồi. Nếu không vì vậy trường sinh Tiêu Thị đã chẳng đến tam tiên giới, lão đến không chỉ vì tìm đáp án cũng để kiếm thứ mình muốn. Đáng tiếc cuối cùng tam tiên giới không cho trường sinh Tiêu Thị thứ lão muốn. Không thể tìm ra đáp án trong lòng mình, cuối cùng lão đành rời khỏi đó trở lại thế giới của mình. Nên từ nay trường sinh lão nhân của tiên ma đạo thống không còn luân hồi chuyển kiếp. Phút cuối trường sinh Tiêu Thị buông tay liều một phen, kết cục thì khỏi phải nói, mọi thứ thành mây khói. May mắn trong tam tiên giới để lại truyền thừa của trường sinh Tiêu Thị. Lý Thất Dạ mở mắt nhìn Quách Giai Tuệ, ra lệnh. Ngươi leo lên, Quách Giai Tuệ lấy lại tinh thần, nhìn thần sơn, lắp bắp hỏi. Leo lên, ta bò lên thần sơn, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng, cõng ta leo lên, Quách Giai Tuệ ngẩn ngơ, nàng nhìn mình lại ngó Lý Thất Dạ, nghi ngờ có phải hắn đang đùa không. Nhưng xem bộ dáng Lý Thất Dạ thì không giống đùa chút nào. Quách Giai Tuệ ngây người, thần sơn, trăm ngàn vạn năm qua không ai trong Hộ Sơn Tông có thể leo lên, đừng nói Quách Gia Tuệ, dù là người mạnh nhất hộ Sơn Tông cũng không thể bò lên. Nàng chỉ là đệ tử bình thường, không thể nào bò lên Thần Sơn được. Huống chi phải cõng Lý Thất Dạ lên Thần Sơn là chuyện không thể nào, đừng nói Quách Gia Tuệ, trong hộ Sơn Tông không ai làm được. Quách Gia Tuệ lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói, ta không bò lên được, sợ là ta chưa bò đến giữa sườn núi, đã bị trấn áp thành huyết vụ. Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt nói, nên ngươi cõng ta. Quách Gia Tuệ ngây người tại chỗ, không phải nàng không có tự tin, tự coi nhẹ mình, chuyện này là không thể được, chút thực lực như nàng làm sao bò lên Thần Sơn nổi. Quách Gia Tuệ khờ khạo nói, nhưng, ta có chút xíu đạo hạnh, không đối kháng lại lực lượng chân áp của Thần Sơn được. Hộ Sơn Tông từng có bất hủ chân thần mạnh nhất nhưng không chống cự nổi lực lượng chân áp của Thần Sơn, càng đừng nói đệ tử bình thường không chút quan trọng như Quách Gia Tuệ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, chuyện đó không liên quan, quan trọng nhất là ngươi có quyết tâm, có ý chí kiên định thì lực lượng chân áp sẽ không rơi vào người của ngươi. Quách Gia Tuệ im lặng, không biết nên trả lời ra sao. Thật ra Quách Gia Tuệ hoàn toàn không biết gì về tình huống trên Thần Sơn, không chỉ mình nàng, hộ Sơn Tông không ai hiểu rõ về Thần Sơn. Lý Thất Dạ mở mắt ra nhìn Quách Gia Tuệ, ngươi nên hỏi là ngươi có thể chịu được thử thách như vậy không? Có đủ quyết tâm kiên định, có đủ nghị lực kiên cường. Quách Gia Tuệ không trả lời được, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc bò Thần Sơn, vì chuyện này quá xa xôi với nàng, đệ tử bình thường nho nhỏ như nàng không nên làm. Dù hộ Sơn Tông quyết định bò Thần Sơn cũng nên là trưởng bối trong tông môn làm. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ kêu Quách Gia Tuệ bò Thần Sơn, quá đột ngột làm nàng không chút chuẩn bị. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, từ từ khép mắt, là tầm thường cả đời hay quyết định đi mạo hiểm một phen, nếm thử xem, tất cả chỉ trong một ý nghĩ của ngươi. Quách Gia Tuệ im lặng một lúc lâu sau nàng hít sâu, cắn răng kiên định nói. Được, ta đi, ta bò. Lý Thất Dạ đã nhắm mắt như đang ngủ, dường như không nghe thấy lời của Quách Gia Tuệ. Khi Triệu Chí Đình nghe được quyết định của Quách Gia Tuệ thì giật mình kêu lên. Cái gì, ngươi muốn bò Thần Sơn? Quách Gia Tuệ đã quyết tâm, thái độ kiên định, ai khuyên cũng không ngăn được. Ta cõng công tử lên, nghe vậy Triệu Chí Đình bản năng liếc Lý Thất Dạ đang nằm, hắn không nhúc nhích, dường như ngủ say. Triệu Chí Đình đã hiểu đây là ý của Lý Thất Dạ, nàng hít sâu gật đầu nói. Ta đi cùng ngươi, chương 4035, đi Thần Sơn 2. Triệu Chí Đình không yên tâm để Quách Gia Tuệ bò Thần Sơn một mình, vì trăm ngàn vạn năm nay hộ Sơn Tông không còn ai bò lên Thần Sơn. Quách Gia Tuệ nhẹ lắc đầu không nói gì, Triệu Chí Đình biết mình không thể giúp gì cho Quách Gia Tuệ, đành bảo. Vậy ta đưa ngươi đến chân núi, Quách Gia Tuệ nhẹ gật đầu, sau đó báo cáo với sư phụ. Sư phụ Quách Gia Tuệ nghe nàng nói muốn bỏ Thần Sơn, còn cõng phế nhân leo núi liền nạt nàng. Bậy bạ, vớ vẩn hết sức, sư phụ cho rằng đó là chuyện không thể, là tự sát. Đừng nói đệ tử bình thường như Quách Gia Tuệ, cường giả như gã cũng không thể leo Thần Sơn. Bị sư phụ quát nạt nhưng Quách Gia Tuệ kiên quyết muốn bỏ Thần Sơn. Sư phụ bó tay với nàng, hộ Sơn Tông không có quy định không cho đệ tử môn hạ bỏ Thần Sơn. Thật ra đệ tử nào cũng được phép leo Thần Sơn, nhưng sống chết tự chịu trách nhiệm. Cuối cùng sư phụ Quách Gia Tuệ trầm giọng nói, ngươi có biết khi leo lên trên Thần Sơn nếu không chịu nổi lực lượng chân áp sẽ bị nghiền thành huyết vụ. Quách Gia Tuệ gật đầu không đáp, nàng không lộ việc Lý Thất Dạ cho sư phụ biết. Thấy đồ đệ của mình cứng đầu như lừa, đã quyết định là không kéo về được, sư phụ bất đắc dĩ bàn bạc với mấy vị trưởng lão trong tông môn, cuối cùng đồng ý cho Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Dạ leo Thần Sơn. Tông môn không cấm đệ tử đi bò Quách Gia Tuệ, nên Quách Gia Tuệ muốn leo hoàn toàn được phép. Sư phụ Quách Gia Tuệ bất đắc dĩ nói, các trưởng lão đồng ý nhưng sống chết tự chịu trách nhiệm. Giờ ngươi bỏ cuộc còn kịp, gần đây ngươi tinh tiến đạo hạnh, biểu hiện tiềm lực không tầm thường, sau này tiếp tục tu luyện thì thành tựu sẽ rất khả quan, cần gì tự tìm đường chết. Sư phụ của Quách Gia Tuệ cảm thấy nàng cõng phế nhân bò lên Thần Sơn là chết chắc, phàm nhân tàn phế chết thì thôi đi, đệ tử như nàng chết trên Thần Sơn thì rất đáng tiếc. Huống chi gần đây Quách Gia Tuệ tu hành rất giỏi, sư phụ hơi chờ mong vào nàng. Quách Gia Tuệ im lặng, đã quyết định leo Thần Sơn. Sư phụ không khuyên thêm được, dặn dò. Vậy ngươi trở lại chuẩn bị đi. Quách Gia Tuệ rời đi, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết khi leo núi. Quách Gia Tuệ không biết phải bò bao lâu nên mang theo nhiều lương khô, đan dược chữa thương. Sư phụ của Quách Gia Tuệ biết quan tâm đồ đệ, dù không đồng ý nàng leo Thần Sơn nhưng đặc biệt tặng một bình đan dược cho nàng, khi cần thiết có thể cứu mạng nàng. Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Dạ xuất phát đi Thần Sơn. Các đồng môn sư huynh đệ nghe nói Quách Gia Tuệ muốn cõng phế nhân Lý Thất Dạ leo Thần Sơn thì đều khó hiểu, quá đáng, không nói lý. Đừng nói đệ tử bình thường bọn họ, dù là các vị lão tổ hộ Sơn Tông cũng không bò lên thần sơn nổi, càng dừng nói cõng phế nhân leo núi. Một số sư huynh đệ đồng môn đánh giá Quách Giai Tuệ là không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Quách Giai Tuệ không quá nổi bật trong hộ Sơn Tông, nàng chỉ là đệ tử bình thường, việc nàng leo thần sơn gợi lên thảo luận khá nhiều nhưng không bao nhiêu người thật lòng quan tâm nàng. Một số đồng môn tình cảm tốt với Quách Giai Tuệ thì khuyên nhủ một phen, hy vọng nàng từ bỏ cách làm điên cuồng đó. Quách Giai Tuệ từ chối hết, làm mọi người bó tay. Triệu Chí Đình không khuyên Quách Giai Tuệ, nàng biết là Lý Thất Giả quyết định, chuyện này là cơ hội tốt thử thách Quách Giai Tuệ. Khi Quách Giai Tuệ sắp lên đường, Triệu Chí Đình lo trong lo ngoài cho nàng, chuẩn bị các vật cần thiết để leo núi, tỉ mỉ còn hơn bản thân leo núi. Triệu Chí Đình lấy ra binh khí, báu vật của mình cho Quách Giai Tuệ mượn, phòng ngừa khi có nguy hiểm còn giữ mạng được. Chuẩn bị xong xuôi hết, Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Giả lên đường. Ngày Quách Giai Tuệ lên đường, một số đồng môn sư huynh sư muội chơi thân đến tiễn nàng, cũng có nhiều người khác xem náo nhiệt. Sư huynh trông thấy chuyện như vậy lắc đầu nói, cảm thấy vô lý hết sức. Điên thật, có chút thực lực mà đi leo thần sơn, đó là tự tìm đường chết. Sư tỷ khinh thường nói, ha, Quách sư muội vốn là quái thai, đang yên lành đi nuôi một phàm nhân tàn phế, hiện tại không biết sống chết cõng tàn phế leo thần sơn, người như vậy thật là tâm lý biến thái. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn trầm giọng quát, câm mồm. Quách sư muội tấm lòng lương thiện, cứu chết dìu thương, không làm sai. Có thể leo thần sơn đều là người có quyết tâm lớn. Lý Kiến Khôn tạm dừng rồi nói tiếp, không phải ai đều có can đảm khiêu chiến nó. Lý Kiến Khôn là đại sư huynh, có tầm mắt cao hơn sư đệ, sư muội đồng môn. Bị Lý Kiến Khôn nạt, các sư huynh sư tỷ không dám nói thêm cái gì. Mấy sư huynh sư tỷ thân với Quách Giai Tuệ đến tiễn nàng. Trước khi đi sư tỷ đặc biệt nói nhỏ dặn dò, nếu không bò lên nổi thì đừng miễn cưỡng. Giữa đường quay về là được, không ai cười sư muội. Nếu gặp nguy hiểm gì hãy ném người cõng trên lưng, lo mà chạy đi. Nghe sư tỷ nói, Triệu Chí Đình sợ hết hồn vội chặn lại. Đừng nói nhảm, người khác không biết chứ Triệu Chí Đình hiểu rất rõ Lý Thất Giả không phải phàm nhân tàn phế, hắn là cao nhân sâu không lường được. Lỡ chọc giận Lý Thất Giả thì nguyên hộ Sơn Tông đều có nguy hiểm. Quách Giai Tuệ không đáp lời, cõng Lý Thất Giả lên đường, luôn vẫy tay chào sư huynh đệ. Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Giả từng bước tiến lên, Triệu Chí Đình đi mãi đưa tiễn. Tuy đứng trong hộ Sơn Tông nhìn ra xa thì thần sơn như ở trước mặt, rất gần mình, dường như đi không lâu sẽ đến chân núi. Nhưng sự thật thì thần sơn cách sơn môn hộ Sơn Tông rất xa, phải đi thời gian khá dài. Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Giả đi tới, Triệu Chí Đình đi chung, dọc đường không gặp trắc trở gì vì nàng dù sao là tu sĩ. Quách Giai Tuệ không phải cường giả gì nhưng nàng là người tu luyện nhiều năm. Dù công lực bình thường nhưng nàng cõng một người đi đường không khó. Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Giả đi rất lâu sau rốt cuộc đến dưới thần sơn. Đứng ở chân núi ngước lên nhìn mới cảm nhận thần sơn nguy nga cao lớn. Nguyên thần sơn sừng sững trong thiên địa, còn lâu mới đến giữa sườn núi. Mây trắng bay qua sườn núi, nhìn lên trên nữa thấy thần sơn đâm vào vũ trụ, dường như thần sơn là trung tâm vũ trụ. Từ chân núi có đường đá nhỏ ngoằn nghèo chạy lên trên đỉnh núi, đường đá này chật hẹp quanh co. Gập ghềnh treo leo, chỉ một người đi được. Đứng dưới chân núi, Triệu Chí Đình kiểm tra tỉ mỉ giúp Quách Giai Tuệ, siết chặt dây thừng cột Lý Thất Giả. Chương 4036, một mục tiêu nhỏ. Mọi thứ ổn thỏa rồi Triệu Chí Đình gật đầu nói. Xuất phát đi, ta ở đây chờ ngươi xuống núi. Quách Giai Tuệ gật mạnh đầu, nắm tay Triệu Chí Đình, vẫy tay chào từ biệt sau đó cõng Lý Thất Giả bò lên thần sơn. Triệu Chí Đình đứng dưới chân núi luôn nhìn theo Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Giả dọc đường đá khúc khuỷu như ruột dê leo lên trên. Quách Giai Tuệ leo không nhanh, mãi khi bóng dáng hai người khuất trong núi Triệu Chí Đình mới thu về tầm mắt. Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Giả leo lên núi, dùng cả tay chân. Ban đầu nàng bò khá nhanh, nhưng càng leo lên trên tốc độ chậm dần. Mới bò một đoạn ngắn Quách Giai Tuệ đã cảm thấy mình như phàm nhân, nàng cảm nhận trọng lượng Lý Thất Giả sau lưng mình. Lúc đi dưới chân núi Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Giả không cảm giác nặng nề, nhưng mới leo núi một đoạn ngắn nàng cảm giác càng lúc càng vất vả, sức nặng của hắn dần rõ ràng. Quách Giai Tuệ cảm giác rõ ràng mình đã trở thành một phàm nhân, công lực gì cũng vô dụng, cõng Lý Thất Giả bò lên rất vất vả. Thử nghĩ một thiếu nữ phàm nhân cõng nam nhân cao lớn bò trên đường núi gập ghềnh treo leo là việc khó khăn cỡ nào, gian khổ biết bao. Quách Giai Tuệ cắn chặt răng cõng Lý Thất Giả tiếp tục leo, càng lên trên nàng thở càng nặng nề, sắp nghẹt thở. Dù vậy Quách Giai Tuệ không bỏ cuộc, nàng đi tiếp, khi nào thấy nín thở thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, hít thở không khí, hồi sức rồi tiếp tục cõng Lý Thất Giả đi. Càng lên trên càng khó khăn hơn, về sau Quách Giai Tuệ không chỉ cảm giác Lý Thất Giả càng lúc càng nặng, nàng cảm thấy đôi chân mình như kéo quả tạ, từng bước khó khăn tiến lên. mỗi đi một bước sẽ thở nặng nề muốn tắt thở. Đi một hồi Quách Gia Tuệ đi ba bước phải ngừng lại thở gấp, càng lên trên càng khó khăn hơn, không lâu sau nàng đi một bước phải thở dốc một lúc. Quách Gia Tuệ đổ mồ hôi như mưa, người rã rời. Quách Gia Tuệ ngừng lấy sức, ăn đan dược, phục hồi thể lực, nhưng quá trình này đối với nàng là dày vò. Chốc lát sau đường càng khó đi, Quách Gia Tuệ cảm giác như lưng cõng ngọn núi, mỗi nhấc một bước là thở không nổi, lưng còng xuống. Từng bước lê đi, Quách Gia Tuệ cảm giác lồng ngực có ngọn lửa đốt cháy, đau rát. Quách Gia Tuệ cảm giác máu trong người đun sôi, cực kỳ khó chịu. Đường đá trò lên thần sơn gập ghềnh treo leo khó đi, có nhiều nơi phải nghiêng người mới qua được. Một bên đường là vực thẳm, sơ sẩy một cái rớt xuống vực sẽ tan xương nát thịt. Quá trình leo lên cực kỳ khó khăn với Quách Gia Tuệ, đã qua mấy ngày mà nàng mới chỉ di chuyển một chặng đường ngắn. Ngước lên trên nhìn thần sơn nguy nga cao ngất, quỷ dị cuối, dường như trước mặt còn chặng đường ước vạn dặm phải leo. Ai thấy vậy đều sẽ đánh trống rút lui, từng bước dày vò, lòng Quách Gia Tuệ hơi dao động, nàng cảm giác thân thể mình kêu răng rắc, xương cốt tùy thời vỡ nát. Trong lúc đi Quách Gia Tuệ từng dao động nhưng cuối cùng nàng cắn chặt răng không hở, không muốn bỏ cuộc, cưỡng ép chịu đựng. Quá trình dày vò làm lòng Quách Gia Tuệ lặp đi lặp lại kiên định một ý niệm là phải bò đến đỉnh núi, rất sợ mình bỏ cuộc, không cho mình có cớ từ bỏ. Quách Gia Tuệ nhiều lần kiên định, cắn chặt răng cất bước, từng tấc một bò lên trên. Theo thời gian trôi qua, Quách Gia Tuệ dần chết lặng. Càng leo lên Quách Gia Tuệ càng cảm nhận lực lượng trên lưng mình lớn hơn, nhưng nàng dần chết lặng, dù lực lượng chân áp càng lớn cũng không khiến nàng sợ, không làm nàng lùi bước. Quách Gia Tuệ cố gắng nhấc chân, mỗi khi đạp một bước là nàng đã hoàn thành một mục tiêu nhỏ. Nên mỗi bước đi là một mục tiêu nhỏ bé, Quách Gia Tuệ dần tiến vào cảnh giới vong ngã. Trong lòng nàng không còn trọng lượng trên lưng, không có đường đá gập ghềnh, trong lòng nàng chỉ có mục tiêu nhỏ đi từng bước, khi hoàn thành sẽ cảm thấy mình tiến bộ một chút. Cơ thể Quách Gia Tuệ càng lúc càng nặng, chịu đựng ngày càng khó khăn hơn, nhưng nàng vứt bỏ hết mọi thứ, đã chết lặng. Quách Gia Tuệ chỉ biết từng bước hoàn thành các mục tiêu nhỏ. Khi Quách Gia Tuệ từng bước tiến lên, nàng không biết Lý Thất Dạ đã thay nàng chịu đựng phần lớn lực lượng. Dựa vào thực lực của Quách Gia Tuệ không thể nào bò lên nơi này, nếu không có Lý Thất Dạ ở trên lưng nàng gánh phần lớn lực lượng chân áp thì lúc này nàng đã bị lực lượng đè thành huyết vụ. Lý Thất Dạ chịu đựng phần lớn lực lượng, số còn lại đè lên người Quách Gia Tuệ chỉ là phần nhỏ, vừa lúc không đè chết nàng nhưng sẽ ép cạn tiềm năng. Lý Thất Dạ nắm giữ biến đổi lực lượng nhỏ rất chính xác. Lực lượng nhỏ đó không đáng gì với Lý Thất Dạ nhưng đè lên người Quách Gia Tuệ là chuyện cực kỳ đau khổ, quá trình dài dòng dày vò. Nhưng miễn là Quách Gia Tuệ kiên định quyết tâm, không dao động lùi bước thì lực lượng đó sẽ ép ra tiềm lực lớn nhất của nàng. Nếu Quách Gia Tuệ có thể cõng Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi thì cả đời nàng được ích lợi vô cùng, khiến nàng thay ra đổi thịt. Quách Gia Tuệ từng bước leo lên, đã chìm vào cảnh giới vô ngã, người chết lặng. Từng bước leo lên, đói thì nàng ăn chút lương khô đan dược bổ sung thể lực, khát thì uống nước suối, buồn ngủ thì nghỉ ngơi trên vách đá. Có chút tinh thần, thể lực là Quách Gia Tuệ sẽ cõng Lý Thất Dạ đi tiếp, di chuyển từng bước. Trong quá trình Quách Gia Tuệ không nhận ra lực lượng trên lưng mình biến lớn, chậm rãi ép ra tiềm năng của nàng. Dù công lực của nàng không tăng lên nhưng thân thể biến đổi lớn, lực lượng ép cạn nhiều lần rèn luyện gân cốt, chui rèn đạo tâm của nàng. Trong quá trình Quách Gia Tuệ từng bước đi tới, mặt trời mọc rồi lặn, nàng không biết mình bò lên thần sơn bao nhiêu ngày, tóm lại nàng hoàn toàn tê dại. Tín niệm duy nhất của Quách Gia Tuệ là bò lên ngọn núi, di chuyển từng bước một hoàn thành các mục tiêu nhỏ. Mặt trời mọc rồi lặng, xuân đi thu đến, Quách Gia Tuệ vẫn cõng Lý Thất Dạ đi từng bước leo lên chỗ cao hơn trên thần sơn. Từng bước đi tới, không biết Quách Gia Tuệ đã đổ bao nhiêu mồ hôi, trả giá bao nhiêu gian khổ. Trong chui rèn nàng dần trưởng thành hơn, cả quá trình Quách Gia Tuệ chậm rãi lột xác, có dấu hiệu phá kén thành bướm. Trong lòng Quách Gia Tuệ không quan tâm trời trăng luân phiên, nàng chỉ có tín niệm vô cùng kiên định đó là leo lên đỉnh núi. Từng bước tiến tới trước, tín niệm trong lòng Quách Gia Tuệ càng kiên định hơn. Chương 4037, rèn giũa. Trong quá trình leo trên đường đá, Quách Gia Tuệ trải qua từng ban ngày, từng buổi đêm. Có cuồng phong mưa bão, nàng suýt bị thổi rớt xuống vực. Từng có hàn băng tuyết động, trong rét buốt nàng bị đông thành tượng băng. Từng có mặt trời nóng cháy, nàng suýt bị nướng khô. Từng bước đi tới, Quách Gia Tuệ trải qua cực khổ trong mấy ngày này, trước kia không dám tin, giờ bị gian khó chui rèn nàng dần trưởng thành, trở nên kiên cường hơn, chính chắn hơn. Không biết đi bao lâu, đột nhiên có ngày Quách Gia Tuệ ngồi xuống, tỉnh táo lại từ trong tê dại. Khi nàng tỉnh táo lại thì thấy cảnh tượng rung động, nàng đã ở giữa sườn núi thần sơn. Đứng ở đây như bước vào một thế giới, lúc này đã không nhìn thấy hộ sơn tông, không thấy núi non sông nước ở chân núi. Đưa mắt nhìn một mảnh trời sao bao la, các vì sao rực rỡ như khảm trên đầu nàng, vươn tay có thể hái. Dưới trời sao mênh mông vô ngần có thể trông thấy trời trăng luân phiên, ngân hà vòng quanh, dường như thế giới sinh ra tại đây. Quách Gia Tuệ nhìn hình ảnh đó, nàng cảm giác mình thật nhỏ bé, như hạt bụi bé tí tẹo. Tiếp tục ngước lên trên nhìn, thần sơn vẫn cao vút đâm vào tận cùng trời sao, dường như đỉnh núi là chỗ cao nhất dưới trời sao, là nơi sâu nhất cả trời sao. Nhìn sao băng xẹt qua trời sao, vô cùng xinh đẹp, như thơ như tranh. Đặc biệt trời sao phía xa đậu mấy chiếc chiến hạm siêu lớn. Các chiến hạm lớn như hành tinh, một chiếc rơi xuống có thể đè sập đạo thống. Các chiến hạm không biết đậu ở đó bao nhiêu năm tháng, loang lổ, nhiều chỗ rách nát. Dường như những chiếc chiến hạm lui ra từ chiến trường thời cổ xưa rồi đậu tại đây, không còn ai lái chúng nữa. Quách Gia Tuệ bị cảnh tượng trước mắt rung động, đời này lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng tráng lệ như thế. Nếu không leo lên thần sơn thì suốt đời Quách Gia Tuệ vĩnh viễn không được thấy cảnh rung động lòng người như vậy. Quách Gia Tuệ lấy lại tinh thần, sâu sắc nhận ra mình không đến uổng công, chỉ riêng được xem hình ảnh trước mắt là tất cả khó khăn trả giá, mồ hôi đổ ra đều đáng giá. Thật lâu sau Quách Gia Tuệ thu lại tầm mắt nhìn trời sao rung động hồn người, nàng nhìn Lý Thất Dạ, hắn vẫn ngủ say không nhúc nhích. Từ lúc lên núi Lý Thất Dạ không tỉnh dậy lần nào, mí mắt không chớp một cái. Dọc đường có vài lần Quách Gia Tuệ suýt mất mạng, suýt té xuống vực nhưng Lý Thất Dạ không nhúc nhích, dường như nàng có rớt xuống vực té chết hắn cũng không tỉnh. Thật ra Lý Thất Dạ nắm rõ mọi việc bên ngoài như lòng bàn tay, nhưng hắn không quan tâm. Với Lý Thất Dạ thì mọi thứ đều có lý do của nó, nếu chúc thử thách, đau khổ nho nhỏ này Quách Gia Tuệ không kiên trì, không thể hoàn thành thì tương lai nàng làm sao có tư cách đứng trên đỉnh. Có năng lực gánh trách nhiệm nặng nề, nên Lý Thất Dạ không nghe không hỏi, mặc kệ nàng chịu khổ chịu nạn, khiến nàng chịu dày vò trong cực khổ, để gian khó chui rèn Quách Gia Tuệ. Quan điểm của Lý Thất Dạ rất rõ ràng, một tu sĩ có thể thiên phú không mạnh nhưng đạo tâm phải cường đại. Tư chất như Quách Gia Tuệ so với thiên tài khác thì rất bình thường, nàng muốn vượt qua những thiên tài này thành tựu đỉnh cao thì phải trả giá cố gắng nhiều hơn người khác, chịu cực khổ nhiều hơn người ta. Nếu không thì Quách Gia Tuệ lấy cái gì tranh với đám thiên tài? Nếu không chịu được đau khổ như vậy, dày vò như thế thì Quách Gia Tuệ không đáng để Lý Thất Dạ bồi dưỡng. Quách Gia Tuệ thu lại tầm mắt, cõng Lý Thất Dạ đi tiếp, từng bước leo lên. Trải qua đau khổ tích lũy tháng ngày, Quách Gia Tuệ thay đổi đến khó tin, tính cách càng dũng cảm, kiên cường, quyết đoán hơn. Trong quá trình đau khổ không chỉ khiến thân thể của nàng thay ra đổi thịt, về tính cách, đạo tâm cũng tái tạo lại. Dưới trời sao, một thiếu nữ cõng một nam nhân to lớn từng bước đi trên đường hẹp canh co gập ghềnh treo leo, ánh sao kéo dài bóng lưng nàng. Nhìn bóng lưng nàng từng bước kiên định tiến lên khiến người nghĩ đến một câu nói, đại đạo độc hành. Một ngày lại một ngày qua, xuân đi thu đến, dưới thần sơn, Triệu Chí Đình chờ Quách Gia Tuệ và Lý Thất Dạ trở về. Triệu Chí Đình dựng nhà gỗ trước thần sơn, kiên trì chờ đến khi nào hai người trở về mới thôi. Triệu Chí Đình một mình chờ dưới thần sơn, ban đầu nôn nóng dần lắng xuống, đạo tâm của nàng từ từ bình tĩnh, trầm ổn. Triệu Chí Đình ở dưới thần sơn vừa chờ Quách Gia Tuệ quay về vừa chăm chỉ khổ tu. Khổ tu như bế quan khiến Triệu Chí Đình trở nên không linh, chẳng bị ồn ào náo động quấy nhiễu, nàng càng chăm chú hơn, đạo hạnh tăng vùn vụt. Thực lực của nàng đột phá nhiều đẳng cấp, ở lại dưới chân thần sơn cho Triệu Chí Đình thu hoạch kinh người. Quách Gia Tuệ rời đi càng lúc càng lâu, xuân đi thu đến, nhiều đệ tử hộ sơn tông dần quên nàng. Vì lâu như vậy Quách Gia Tuệ chưa trở về, mọi người cho rằng nàng chết trên thần sơn. Ngẫu nhiên chỉ có sư phụ của Quách Gia Tuệ là nhìn thần sơn phía xa, lắc đầu tiếc thương. Tội nghiệp, sư phụ của nàng không thể làm gì được, muốn đi nhặt xác cũng không thể. Lực lượng trên thần sơn rất mạnh, chút sức của sư phụ nàng tùy thời sẽ bị nghiền thành huyết vụ. Dưới trời sao, một thiếu nữ kiên định tiến lên, không biết qua bao lâu, bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Dạ đi lên đỉnh núi. Khoảnh khắc đạp trên đỉnh núi, Quách Gia Tuệ còn chưa tỉnh táo lại, vẫn chìm trong cảnh giới vong ngã. Bước lên ngọn núi một lúc lâu Quách Gia Tuệ mới tỉnh táo lại. Quách Gia Tuệ dương mắt nhìn, chợt hiểu mình đứng ở chỗ nào trên ngọn núi, cảm giác sung sướng lan tràn trong lòng nàng. Rất không dễ dàng, Quách Gia Tuệ mừng rỡ vội báo với Lý Thất Dạ. Ta lên rồi, công tử, ta lên rồi. Nhưng Lý Thất Dạ không nhúc nhích, không thể chia sẻ niềm vui với nàng. Vui sướng tràn ngập trong lòng Quách Gia Tuệ, nàng không mừng như điên nhưng vui vẻ nở rộ trong lòng thật ngọt ngào. Khi đứng tại đây, mọi thứ trở nên đương nhiên với Quách Gia Tuệ, tất cả điều này là nàng đáng được. Nên lòng Quách Gia Tuệ vui vẻ mà không mừng như điên, bởi vì nàng kiên trì đến hôm nay mới có kết quả như vậy, là lẽ đương nhiên, không xem như trời ban. Chỉ có vui vẻ, không mừng như điên, Quách Gia Tuệ đứng trên đỉnh núi dương mắt nhìn, cảm giác bế nghễ trên đỉnh cao nhất. trời trăng sao hay muôn vàn ngân hà đều ở dưới chân nàng, đứng trên đỉnh nhìn xuống hết thảy thật nhỏ bé, dường như nàng bao trùm mọi thứ. Cảm giác đó trước kia Quách Giai Tuệ chưa từng cảm nhận, giờ nàng đã biết, mùi vị này khiến nàng cảm thấy trả giá nhiều vất vả hơn nữa cũng đáng. Chương 4038, Tiên Ma Động. Quách Giai Tuệ cảm giác như đang mơ, nhưng giấc mộng rất chân thật. Từ lúc ban đầu không dám tưởng tượng đến khởi hành leo núi, trải qua muôn vàn khó khăn, cho đến bây giờ nàng đứng ở đỉnh núi. Quách Giai Tuệ cảm giác rất khó tin, nàng thật sự làm được. Nếu là trước kia Quách Giai Tuệ không bao giờ dám tưởng tượng leo lên thần sơn, hôm nay nàng thực hiện được. Quách Giai Tuệ rất muốn ngửa đầu hú dài, nhưng nàng không làm vậy, chỉ bình tĩnh nhìn trời sao vô tận dưới chân, tâm tình dần bình tĩnh. Khoảnh khắc này Quách Giai Tuệ mới chính thức nhận ra mình trưởng thành, thật sự lớn lên, không còn là tiểu cô nương gặp chuyện liền sợ, nhát gan, không có can đảm. Quách Giai Tuệ hít sâu lấy lại tinh thần, mắt nhìn đằng trước. Phía trước có một hang núi, hang không chút ánh sáng, đen như mực. Nhìn hang núi trước mắt, Quách Giai Tuệ biết đây là nơi nào. Tiên Ma Động là cái tên Hộ Sơn Tông, thậm chí Nguyên Tiên Ma Đạo Thống vô cùng quen thuộc. Đây là nơi Thủy Tổ Trường Sinh Lão Nhân tham ngộ đại đạo, cũng là chỗ luân hồi chuyển kiếp của Trường Sinh Lão Nhân. Trước kia Tiên Ma Động như truyền thuyết, nàng chỉ có thể nghe các loại truyền thuyết về nó, chưa từng nghĩ có ngày mình được thấy tận mắt. Hôm nay Quách Giai Tuệ đứng trên thần sơn, nàng đứng trước Tiên Ma Động trong truyền thuyết, Tiên Ma Động cách nàng rất gần. Nhìn nơi thủy tổ của Tiên Ma Đạo Thống bọn họ luân hồi chuyển kiếp, tim Quách Giai Tuệ đập nhanh, có chút kích động. Vì trước kia nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, Quách Giai Tuệ hít sâu, cõng Lý Thất Dạ chậm rãi đi hướng Tiên Ma Động. Bốp, Quách Giai Tuệ mới đến cửa hang liền đụng vào lực lượng cường đại không gì sánh bằng, nàng bị đánh bay, té cái rầm xuống đất. Tiên Ma Động đen ngòm chợt phát sáng, cửa hang hiện ra màng sáng, ánh sáng lấp lánh nhiều màu như có ngàn vạn đại đạo chuyển động trên màn sáng. Một lớp màng mỏng manh nhưng cứng rắn nhất trần gian, bất cứ lực lượng gì cũng không thể công phá nó. Quách Giai Tuệ nhìn màn sáng lấp lánh mới hiểu ra Tiên Ma Động có cấm chế, không phải ai cũng vào trong đó. Quách Giai Tuệ bó tay nhìn Tiên Ma Động trước mắt, nàng biết mình không có lực lượng đánh phá cấm chế. Hộ Sơn Tông không có ai phá được cấm chế như vậy. Trong lúc Quách Giai Tuệ bó tay thì một bàn tay từ sau lưng nàng vươn ra trước, là tay của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đặt tay lên màn sáng như sóng gợn dập dờn. Tay Lý Thất Dạ tỏa ra từng lũ đạo văn nhập vào làn sóng, hợp nhất với màn sáng. Bóc một tiếng như bọt nước vỡ, màn sáng biến mất theo. Quách Giai Tuệ nhìn Lý Thất Dạ vươn tay phá màn sáng, nàng reo lên. Công tử, từ lúc leo thần sơn thì Lý Thất Dạ không tỉnh lần nào, không ngờ vào lúc này hắn tỉnh lại. Lý Thất Dạ không mở mắt ra, không nói tiếng nàng, hắn rút tay về, trông như đang ngủ, không nhúc nhích, dường như chưa từng tỉnh lại. Quách Giai Tuệ dần thói quen trạng thái như vậy của Lý Thất Dạ, nàng hít sâu, đứng dậy, cõng hắn đi vào Tiên Ma Động. Khi đi vào Tiên Ma Động, Quách Giai Tuệ ngây ra, nàng còn tưởng mình đi nhầm nơi. Tiên Ma Động trước mắt nàng là hang đá cực kỳ bình thường, nơi này không có tiên khí dày đặc như trong tưởng tượng, không có thần quang phun ra nuốt vào, càng không khắc công pháp vô địch rậm rạp lên hang. Chỗ này chẳng có gì hết, chỉ là hang đá vô cùng bình thường, Hộ Sơn Tông có rất nhiều hang đá giống vậy. Nếu có đệ tử Hộ Sơn Tông đến đây nhìn hang đá này sẽ không tin được nó là Tiên Ma Động trong truyền thuyết, là nơi thủy tổ bọn họ tham ngộ đại đạo, nơi thủy tổ luân hồi chuyển kiếp, vì chỗ này quá bình thường. Một lúc lâu sau Quách Giai Tuệ lấy lại tinh thần, nàng nhìn trong góc Tiên Ma Động có một người ngồi. Quách Giai Tuệ hết hồn, lùi lại một bước, một người ngồi xếp bằng trong góc, là một lão nhân, mặc áo vải rất mộc mạc, trên người không có vật trang sức gì. Lão nhân vóc dáng cao lớn vạm vỡ, dù ngồi khoanh chân mà cảm giác như ngọn núi. Lão nhân râu dài tới ngực, trông rất uy vũ, dường như khi lão mở mắt ra cả thiên hạ sẽ bị uy hiếp. Lão nhân không còn chút hơi thở, dường như đã chết rất lâu vì quần áo chất đống bụi bặm. Lão nhân như vậy ngồi trong góc nếu không chú ý còn tưởng là tượng đá. Quách Giai Tuệ nhìn lão nhân ngồi trong góc, thầm thắc mắc. Đó là ai? Không lẽ là thủy tổ Trường Sinh lão nhân của họ? Nghĩ đến đây Quách Giai Tuệ dùng mình lùi một bước, nhưng Quách Giai Tuệ tỉnh táo ngẫm lại cảm thấy không thể nào, vì thủy tổ Trường Sinh lão nhân của họ đã không luân hồi chuyển kiếp nữa, không thể nào xuất hiện trong Tiên Ma Động. Nếu thủy tổ xuất hiện thì đã bị người phát hiện từ lâu, vì sau đó tiên hiền Hộ Sơn Tông vẫn thường lên xem nhưng không thu hoạch được gì. Quách Giai Tuệ bị gợi lên lòng tò mò, lão nhân này là ai mà tỏa hóa tại đây? Quách Giai Tuệ ôm lòng tò mò bước tới gần muốn nhìn rõ mặt lão nhân, nhìn xem người tỏa hóa chỗ này không phải là tiên hiền nào đó của Hộ Sơn Tông bọn họ không. Bộp, khi Quách Giai Tuệ đến gần, lão nhân dường như tỏa hóa đột nhiên mở mắt ra. Khi lão mở mắt thì hang đá rực sáng, đôi mắt lão chiếu sáng cả Tiên Ma Động. Quách Gia Tuệ sợ hết hồn hét dầm lên, liên tục lùi vài bước. A, không ngờ lão nhân tình nhi tỏa hóa chợt mở mắt ra, người không biết chuyện còn tưởng là xác chết vùng dậy. Lão nhân mở mắt chiếu sáng hang đá, đôi mắt lão như mặt trời có thể hòa tan hết thảy, nhưng sau đó mắt lão trở nên sâu thẳm như chứa cửu thiên thập địa, có thể diễn biến 3000 thế giới. Tim Quách Gia Tuệ đập nhanh, vì lão nhân không giận mà uy, lão không phát ra hơi thở vô địch ngập trời, nhưng khi liếc mắt nhìn qua tựa như vô thượng chí tôn trên 9 tầng trời nhìn xuống. Lực lượng chí cao vô thượng đó khiến người muốn quỳ rạp. Quách Gia Tuệ hít sâu ngước nhìn lão nhân, đón ánh mắt của lão. Nếu là trước kia Quách Gia Tuệ sẽ không có can đảm ngẩng đầu nhìn lão nhân này, có lẽ chưa ngước mặt lên đạo tâm của nàng đã dao động quỳ xuống đất. Sau khi trải qua đau khổ khiến đạo tâm của Quách Gia Tuệ kiên định hơn, ít nhất khoảnh khắc này còn có thể ngẩng đầu nhìn thẳng lão nhân. Lão nhân đứng dậy, khi lão đứng lên khiến người cảm thấy trời cao xa, dường như vai lão gánh trời, khiến chúng sinh thiên địa ngước nhìn. Quách Gia Tuệ thụt lùi mấy bước, nàng cảm nhận lực lượng vô địch, dù lão nhân không bộc phát ra nhưng nàng cảm giác một ngón tay của lão dễ dàng nghiền chết nàng. Chương 4039, lão nhân. Lão nhân chỉ lướt qua Quách Gia Tuệ đã nhìn thấu nàng, thấy hết của nàng, bao gồm xuất thân, đạo hạnh, căn cơ. Khi nhìn Lý Thất Dạ thì mắt lão nhân bắn ra ánh sáng chói lòa. Dù lão nhân không phát ra lực lượng vô địch nhưng người lão toát ra hơi thở vô thượng, có thể đè sập chư thiên, trấn áp chúng thần chư đế, khiến ức vạn sinh linh quỳ lạy. Khi lão nhân toát ra hơi thở vô thượng, Quách Gia Tuệ run rẩy, nàng không chịu nổi chân mềm nhũn hèn nhát muốn quỳ xuống. Khi Quách Gia Tuệ sắp quỳ thì một bàn tay đặt lên vai nàng, ấm áp lan tràn toàn thân, đánh tan thần uy trấn áp. Bàn tay đó là của Lý Thất Dạ, giọng hắn lạnh nhạt vang bên tai nàng. Kiềm chế chút, đừng làm tiểu cô nương sợ. Nghe giọng Lý Thất Dạ, Quách Gia Tuệ reo lên. Công tử, lúc này không có cái gì hơn giọng Lý Thất Dạ khiến Quách Gia Tuệ thấy an toàn. Khi tất cả lực lượng trấn áp tan biến, Quách Gia Tuệ thở phào, nàng cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, đôi mắt lão sâu thẳm muốn nhìn thấu hắn. Nhưng mạnh như lão, dù đã mở thiên nhãn vẫn không nhìn ra manh mối gì. Lão nhân thấy Lý Thất Dạ là vực sâu thăm thẳm, bất cứ tồn tại nào trên cõi đời đều không thể phỏng đoán, dòm ngó hắn sâu cạn. Trong mắt người đời thì lão nhân đã là tồn tại chí cao vô thượng trên cõi đời, nhưng giờ phút này lão biết Lý Thất Dạ mới là tồn tại chí cao vô thượng, hắn mới là tồn tại kinh khủng nhất, sâu không lường được. Lão nhân biết đẳng cấp của Lý Thất Dạ cao hơn mình nhiều, đáng sợ hơn là khó tìm ra người nào thực lực cao hơn lão trong thế giới này, nhưng người trẻ tuổi chắc chắn mạnh hơn lão, và lão hoàn toàn không biết gì về hắn. Lão nhân hít sâu, thu lại tầm mắt, cúi gập người hướng Lý Thất Dạ, cung kính hỏi. Đạo huynh từ đâu đến? Về câu hỏi của lão nhân, Lý Thất Dạ chỉ lạnh nhạt bảo. Đi ngang qua, Lý Thất Dạ ra hiệu Quách Gia Tuệ thả mình xuống, tay hắn ấn không khí. Ong ong ong ong ong, giống như thời không chuyển động. Phía trước hiện ra các cảnh tượng, xuất hiện các không gian, khiến người cảm giác tiên ma động không là hang đá bình thường nữa. Khi Lý Thất Dạ ấn không khí, không gian chuyển đổi, Quách Gia Tuệ hay lão nhân đều cảm giác như vào không gian khác. Thật ra hai người không nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ nhưng có không gian khác chồng lên tiên ma động. Không gian chồng lên, vách tường san sát như có cá lấp tường đồng vách sắt xuất hiện trước mắt họ. Trong không gian chồng chất có cấm chế siêu mạnh, cấm chế đó khủng bố tuyệt luân, hễ đụng vào thì mặc cho ngươi là tồn tại thế nào đều sẽ thành tro. Khi cảm nhận lực lượng cấm chế, lão nhân thầm giật mình. Thực lực của lão đã mạnh đến không gì sánh bằng, ngang ngửa thủy tổ, ở trên vạn vực. Nhưng cấm chế như vậy làm lão nhân tim đập nhanh, vì cấm chế xuất hiện trong không gian chồng có lực lượng thủy tổ đẳng cấp tiên thống. Không phải thủy tổ đẳng cấp này tùy tay đặt ra cấm chế mà là nhiều lần gia cố, thủy tổ đã tốn nhiều công sức vào nó. Càng làm cho lão nhân giật mình là lực lượng cấm chế tràn ngập hơi thở khiến lão rất quen thuộc, cảm nhận hơi thở đó lão biết ngay ai đặt ra cấm chế, Trường Sinh lão nhân. Lão nhân bất ngờ là đã tính tọa bế quan tham ngộ tại đây, tham ngộ ảo diệu đại đạo, công pháp vô thượng, tham ngộ qua trăm ngàn vạn năm, tham ngộ trong không gian này lâu như vậy nhưng lão không phát hiện trong tiên ma động có không gian chồng, không biết cấm chế vô thượng Trường Sinh lão nhân để lại. Người để lại cấm chế, người phát hiện không gian chồng đều có thực lực cao hơn lão. Ong ong ong ong ong, đại đạo khuếch tán, từng pháp tắc rơi ra từ bàn tay Lý Thất Dạ, mỗi pháp tắc lấp lánh ánh sáng như tầm nhà tơ. Mỗi pháp tắc diễn biến ảo diệu như bện thành vô thượng đại đạo, sắp diễn biến ra thiên chương vô thượng. Đinh đinh đinh đinh đinh, các sợi pháp tắc quấn lấy nhau, diễn biến với nhau, trong thời gian ngắn ngưng tụ đạn thành một đại đạo tuyên cổ vô song. Lão nhân con người có rút lóe sáng, đôi mắt sâu thẳm thôi diễn đại đạo này. Nhưng đại đạo này quá thâm ảo, thực lực như lão không thể thôi diễn ra huyền bí vô tận của đại đạo này. Càng khiến lão nhân giật mình là đại đạo này không chỉ tuyên cổ còn rất quái dị, dường như thoát ra ngũ hành luân hồi, nhảy khỏi quy tắc tam tiên giới trói buộc. Dường như đây không phải quy tắc của tam tiên giới, không thuộc về đại đạo tam tiên giới. Nhưng lão nhân bắt lấy hơi thở vô cùng quen thuộc toát ra từ đại đạo này, dù hơi thở đó chỉ vụt qua, đến nhanh đi cũng mau nhưng lão bắt được cảm giác quen thuộc đó, Trường Sinh. Khi cảm nhận hơi thở quen thuộc vụt qua, óc lão nhân chợt nhớ một người, Trường Sinh lão nhân. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt không thể nào là thủy tổ Trường Sinh lão nhân của Tiên Ma Đạo Thống. Nếu người trẻ tuổi này không phải Trường Sinh lão nhân thì hắn là ai? Có lai lịch thế nào? Lão nhân có rất nhiều thắc mắc, có một điều lão khẳng định rằng người trẻ tuổi Chogo nhất bình thường này chắc chắn có quan hệ lớn với Tiên Ma Đạo Thống, thậm chí có sâu xa lớn với Trường Sinh lão nhân, không thì hắn đã chẳng có hơi thở Trường Sinh như vậy. Pháp tắc ngưng tụ thành đại đạo bắt đầu diễn biến ra thiên chương, đây là một thiên vô thượng đạo pháp. Thiên chương hình thành, nó khắc vào không gian trồng, tiếng xèo xèo vang lên, thiên vô thượng đạo pháp hòa tan, trong thời gian ngắn hòa vào không gian trồng, dường như bổ sung phần bị khiếm khuyết của không gian. Đinh đinh đinh đinh đinh, như gông xiềng nặng nề lần lượt bị gỡ bỏ, trong thời gian ngắn từng tầng cấm chế khóa không gian này lần lượt bị gỡ bỏ. Trông thấy từng tầng cấm chế được gõ ra, lão nhân thầm giật mình. Các tầng cấm chế có thể trấn áp chắc là Trường Sinh lão nhân tự tay ra cố, dù là thủy tổ đẳng cấp tiên thống phá giải cũng khó làm xong trong một chốc. Thủy tổ cùng đẳng cấp muốn phá giải cấm chế như vậy sẽ cần thời gian rất dài. Nhưng Lý Thất Dạ dễ dàng gỡ bỏ cấm chế, hắn gỡ ra từng tầng cấm chế rất dễ dàng, như do chính hắn bày cấm chế. Chuyện này rất khó tin, lão nhân nỗi lòng dao động, thầm nghi ngờ người trông bình thường trước mắt là Trường Sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp. Nhưng lão nhân cảm thấy không thể nào, vì có tin đồn Trường Sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp luôn diễn ra trong Tiên Ma Động. Lão nhân bế quan ngộ đạo trong Tiên Ma Động không biết bao nhiêu lâu, chưa từng thấy Trường Sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp tại đây. Từng thời đại đã qua, chỉ mình lão ở đây.